Liêu Hinh Văn trực tiếp quăng một cái khóc thút thít biểu tình bao, Phương Di Nhiên thấy thế, cũng quăng một cái biểu tình bao qua đi, hai cái biểu tình bao lẫn nhau dỗi trong chốc lát, cuối cùng lấy Liêu Hinh Văn tuyên cáo muốn công tác chấm dứt. Phương Di Nhiên ngày đầu tiên đi làm không có nhiều mệt, đúng giờ ngầm ban, đáng tiếc vận khí không tốt lắm, còn chưa tới trạm tàu điện ngầm liền trời mưa, vừa vặn nàng hôm nay không có mang rủ, đành phải chạy tới gần đây trạm xe buýt đi trốn vũ. Trận này vũ tới đột nhiên, cũng tới thế đại. Không trong chốc lát thật nhỏ hạt mưa liền thành đậu đại, cùng đảo cây đậu dường như chút xuống mà xuống, Phương Di Nhiên trốn vũ trạm xe buýt cũng bị lan đến, nàng giày gót vừa ướt, liên quan tây trang váy và táo cũng bị bốn phía vẩy ra nước mưa ướt nhẹp, ướt. Lộc lộc mà dán nàng đùi, rất là khó chịu. Phương Di Nhiên nhìn trước mặt màn mưa, thực hối hận chính mình ở ra cửa thời điểm không có mang ô che mưa, cái này hảo, quần áo ướt, vũ cũng không biết khi nào đỉnh, này cũng quá khó tiếp thu rồi đi. Nàng ủ rũ cụp đuôi một hồi lâu. Liền lấy ra di động, nhìn xem lúc này có thể hay không đánh một chiếc xe trở về. Nhưng mà ngày mưa cũng là kêu xe cao phong kỳ, Phương Di Nhiên xếp hàng mười mấy phút, đằng trước 37 cái xếp hàng nhân số vẫn luôn không có biến hóa. Phương Di Nhiên không có biện pháp, chỉ có thể mong đợi này vũ mau một ít đỉnh mới hảo. Ước chừng qua 5 phút, một chiếc xe màu đen xe Việt dã chậm rãi khai vào Phương Di Nhiên tầm nhìn, nàng đương đây là người khác gọi vào xe, chưa từng có nhiều để ý tới, vừa mới chuẩn bị nhìn nhìn lại xếp hàng số nhiều ít. Xe Việt dã liền đỉnh tới rồi nàng trước mặt, cửa sổ xe bị kéo xuống tới, lộ ra kia một trương ở âm trầm sắc trời hạ cũng vẫn cứ nùng lệ khuôn mặt. Phương Di Nhiên đôi mắt căng đến đại đại, bột. Nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Đang lúc nàng nghi hoặc là lúc, nàng nghe được bột tựa hồ đối chính mình nói một câu nói, nhưng vũ thế quá lớn, bột thanh âm cùng tiếng mưa rơi hôn tạp ở bên nhau, nàng không có nghe rõ, mê mang mà chớp chớp mắt. Lê Tử tựa hồ cũng ý thức được cái gì, cố tình để cao âm lượng. Lúc này. Phương Di Nhiên nghe thấy được, thậm chí không thể tưởng tượng mà hơi hơi trương môi. Nàng nghe thấy được cái gì? Bột cư nhiên kêu nàng lên xe. Phương Di Nhiên cảm thấy có thể là chính mình ảo giác, Lê Tử lại không chê phiền lụy mà lặp lại một lần. Nàng lúc này mới tin tưởng chính mình cũng không có ảo giác. Nàng ngây ngốc nhìn Lê Tử nửa giây, cuối cùng ở Lê Tử hơi hơi kinh ngạc dưới ánh mắt, dầm mưa bỏ lên trên màu đen xe Việt dã. Lê Tử dục đẩy ra cửa xe cầm ô đi xuống tiếp Phương Di Nhiên tay dừng một chút. Trong trẻo sâu thẳm mắt đen hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thật không biết nên nàng nói cái gì hảo. Phương Di Nhiên dầm mưa thượng Lê Từ xe, đối thượng kia một đôi như suối nước lạnh thanh lánh khi đầu mới thanh tỉnh lại, đáy lòng tiểu nhân ngao ô một tiếng. Thiên, nàng đều làm cái gì ngu xuẩn sự tình. Nàng cư nhiên không chút nghĩ ngợi mà liền thượng một xe. Hơn nữa nàng vẫn là dầm mưa lên xe. Phương Di Nhiên thân mình cứng cỏng, phát hiện chính mình hơi hơi ướt át thân mình khả năng làm ướt Lê Từ xe. Nàng xấu hổ mà chỉ nghĩ đem vừa mới chính mình ấn tiến dưới nền đất. Còn không đợi nàng đỏ mặt xin lỗi, chỉ thấy một con xanh miết đẹp bàn tay lại đây, trong tay cầm chính là còn không có mở ra quá chịu giấy. Lau mình, đừng bị cảm. Phương Di Nhiên một bên tiếp nhận một bên nói lời cảm tạ, rồi sau đó phát hiện bột đem trong xe độ ấm điều cao một chút lúc sau, nàng trong lòng hơi hơi vừa động, cảm thấy bột thật là một cái ôn nhu săn sóc mỹ nhân nha. Ra ở đâu, ta đưa ngươi trở về đi. Phương Di Nhiên mới vừa mở ra chịu giấy liền nghe được Lê Từ thanh âm, hơi hơi ngơ ngẩn, theo sau vội vàng vây vây tay, không, không cần như vậy phiền thoái, bột đem ta phóng tới một cái có thể trốn vũ địa phương thì tốt rồi. Này vũ một chốc là sẽ không đỉnh, ta đưa ngươi trở về đi. Phương Di Nhiên trộm liếc liếc mắt một cái Lê Từ, đối phương nhìn lại đây, đáy mắt thế nhưng có vài phần ôn hòa, nàng hơi hơi giật mình, kiềm chế hơi nhảy nhót tâm tình, thấp thấp mà lên tiếng, đem địa chỉ nói cho Lê Từ. Lê Tử ừ một tiếng, khởi động xe. Phương Di Nhiên thấy thế, liền Lê Tử nói lời cảm tạ, cảm ơn bột. Không khách khí. Lê Tử cong môi cười, mắt nhìn phía trước, tâm tư lại ở một bên xoa thân mình Phương Di Nhiên trên người, công tác vẫn là thích đứng sao. Phương Di Nhiên lần đầu tiên cùng như vậy đại mỹ nhân nói chuyện, đặc biệt là đại mỹ nhân vẫn là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, nàng không dám chậm trễ, trả lời đến thập phần thành khẩn, đã thích đứng, cảm ơn bột quan tâm. Vậy là tốt rồi, nếu là có chuyện gì. Ngươi có thể đi cùng Tâu Nguyệt nói. Tâu Nguyệt. Phương Di Nhiên vốn đang có chút ốc, có thể tưởng tượng khởi Lê Tử là ít công ty là lão bản, khẳng định biết chính mình là tham gia quá thể nghiệm kế hoạch, hơn nữa đem chính mình an bài tiến phân bộ còn có khả năng là nàng an bài đâu. Không thể không nói, Phương Di Nhiên ở trình độ nhất định thượng chân tướng. Ta sẽ. Phương Di Nhiên đồng ý, rồi sau đó nhớ tới chính mình muốn tìm Tâu Nguyệt nói một câu về chính mình tình cảm bị phong ấn trụ sự tình, nếu Lê Tử ở. Nếu không nàng trực tiếp cùng Lê Tử nói đi. Nàng do dự trong chốc lát, còn không có hạ quyết định đâu, liền nghe được Lê Tử thanh âm. Muốn nói gì? nàng đã từ kính chiếu hậu thấy được nàng muốn nói lại thôi biểu tình. À, là cái dạng này buốt, ta phía trước tham gia thể nghiệm kế hoạch, mỗi cái thế giới ký ức đều mơ hồ không ít, tình cảm cũng bị phong, cho nên ta muốn hỏi một chút, ta có thể cởi bỏ sao? Lê Tử nắm tay lái tay dừng lại, chuyện này nàng vẫn luôn không quên, chẳng qua Phương Di Nhiên không có cùng Tâu Nguyệt để, nàng khiến cho Tâu Nguyệt làm bộ không biết. Tư tâm, nàng là không nghĩ cởi bỏ, bởi vì ở trong thế giới hiện thực, Phương Di Nhiên đối chính mình còn không có sinh ra hảo cảm, nàng sợ cởi bỏ sau. Phương Di Nhiên cố kỵ thế giới giả thuyết chính mình, đối chính mình không có biện pháp sinh ra cái loại này tình cảm. Nàng cũng không nghĩ ở không có sinh ra tình cảm dưới tình huống nói cho nàng, chính mình chính là nàng thế giới giả thuyết người yêu, chỉ vì trong đời sống hiện thực chính mình cùng thế giới giả thuyết nàng kém khá xa, nàng sợ Phương Di Nhiên vô pháp tiếp thu. Còn có chính là, nay vài đoạn tình cảm quá mức nùng liệt, nàng sợ giải khai, Phương Di Nhiên không chịu nổi, lại lần nữa hỏng mất. Lê Tử ánh mắt dần dần tối sầm xuống dưới. Chỉ sợ không được. Vì cái gì? Ngươi bị phong bê chính là vài đoạn tình cảm, nếu là một chút cởi bỏ, ta sợ ngươi tinh thần thượng không chịu nổi. Ở đại sư tỷ thế giới kia, Phương Di Nhiên đó là bị Lê Thư Dĩnh biến thành bách tương cấp kích thích đến tinh thần hỏng mất, dẫn tới thả xuống đến quỷ hút máu giờ quốc tế nàng mất đi ký ức, nàng không nghĩ loại chuyện này lại phát sinh lần thứ hai. Phương Di Nhiên ngây ngẩn cả người, do dự luôn mãi sau, nàng nói, có thể một đoạn cởi bỏ sao? Lý luận thượng là có thể. Nhưng tình cảm phong ấn này khối chúng ta kỹ thuật nhân viên còn không quá quen thuộc, sợ là trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp cởi bỏ. Phương Di Nhiên a một tiếng, biểu tình cô đơn. Đừng lo lắng, chờ kỹ thuật nhân viên đem này khối hoàn thiện qua đi, ta lại thông chi ngươi. Phương Di Nhiên mắt sáng rực lên, cảm ơn bột. Lê Tử câu môi cười. Phương Di Nhiên nhân cơ hội trộm ngắm Lê Tử, cảm thấy Lê Tử thật là lại mỹ lại dễ nói chuyện, nàng nếu là đi theo Liêu Hình Văn nói, nàng phỏng chừng sẽ hâm mộ đến phát cuồng đi. Nghĩ vậy. Phương Di Nhiên trộm cười. Không nghĩ tới này hết thảy bị Lê Tử thu hết đáy mắt ý cười càng thêm nồng đậm. À đúng rồi, bút, ta còn có thể lại cùng hệ thống 1748 liên lạc sao? Vấn đề này ra ngoài Lê Tử dự kiến, vừa vặn lúc này đèn đỏ sáng, nàng dừng lại xe, nghiêng đầu nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, lấy kỳ dò hỏi. Ta ở thế giới giả thuyết trói định hệ thống là 1748, ở chung đến lâu rồi khó tránh khỏi sẽ sinh ra cảm tình. Ta ra tới thời điểm cũng như lọt vào trong sương mù, chưa kịp cùng nó từ biệt. Tuy rằng nói hệ thống 1748 trừ bỏ cho chính mình truyền tống cốt truyện ngoại không dùng được, chính là ở chung lâu rồi, nàng cũng thói quen hệ thống 1748 thường thường mà cùng chính mình lẫn nhau dối, nói nhảm, hiện tại cùng hệ thống 1748 phân biệt, nàng kỳ thật còn rất luyến tiếc. Lê Từ Minh Bạch, hệ thống 1748 nàng đã quyết định làm nó thăng cấp vì tương lai thực tế ảo game ổ tổn chủ thần, hiện tại nó chim. Hệ thống còn ở thăng cấp giữa, khả năng không có biện pháp cùng Phương Di Nhiên nói chuyện. Nàng như thế nói cho Phương Di Nhiên, cũng hứa hẹn chờ hệ thống 1748 thăng cấp thành công liền nói cho nàng một cái cùng hệ thống 1748 hảo hảo từ biệt cơ hội. Chẳng qua, nàng cảm thấy không cần thiết, chỉ cần Phương Di Nhiên tưởng, nàng tùy tiện đều có thể cùng hệ thống 1748 liên lạc, đáng tiếc các nàng còn không có ở bên nhau, nàng không có khả năng tùy tiện cùng Phương Di Nhiên nói này đó. Cho chuyện, Phương Di Nhiên ra tới rồi, Vũ cũng nhỏ không ít. Nhà ta tới rồi, cảm ơn bột đưa ta trở về. Mắt thấy Phương Di Nhiên lại muốn mở cửa xe gặp mưa đi xuống, Lê Tử tay mắt lanh lẹ mà giữ nàng lại thủ đoạn. Đương nàng ấm áp tin tưởng kề sát nàng trên cổ tay kiều nộn ra thì khi, Phương Di Nhiên thân mình nhẹ nhàng run run. Lê Tử thực mau liền buông lòng ra, dường như không có việc gì mà nói, gặp mưa không tốt, ngươi căng ta rủ trở về đi. Lê Tử đem sớm đã chuẩn bị tốt màu đen ố che mưa đưa cho Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên nhìn này đem rủ, đông nhiên có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhớ mang máng, nàng cũng từng cấp một người đưa qua ô che mưa. Nhìn nàng biểu tình hoảng hốt mà tiếp nhận ô che mưa, Lê Tử trộm con ngôi, chống trở về đi, đừng bị cảm. Kia bột đâu? Trong xe còn có một phen dự phòng. A, kia cảm ơn bột, chờ lần sau ta còn cho ngươi. Không cần, một phen dù mà thôi. Phương Di Nhiên khẽ cắn môi dưới, cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, cùng Lê Tử cáo biệt lúc sau, cầm ô xuống xe. Phương Di Nhiên vẫn chưa đi vào tiểu khu trong lâu, ngược lại là nhìn theo Lê Tử đánh xe đi xa, trên mặt hiện lên một mặt mở mịt chi sắc. Tổng cảm thấy có điểm quen thuộc đâu. Phương Di Nhiên về đến nhà cởi có chút ướt át quần áo, thoải mái dễ chịu mà giặt sạch cái nước gấm tắm lúc sau cho chính mình làm một đêm nóng hầm hập mì nước, đãi mì nước mới mẻ ra lò sau, Phương Di Nhiên lại ngây ngẩn cả người. Này 3 tháng chính mình thay đổi không ít đâu. Tuy rằng nàng không thế nào nhớ rõ thế giới giả thuyết đều phát sinh quá sự tình gì, chính là nàng ở thế giới giả thuyết học được nàng trên cơ bản đều có thể ở thế giới hiện thực làm ra tới. Liên tỷ như đơn giản trung nghệ, có thể nhanh chóng thích ứng tân công tác thích ứng năng lực. Nếu ít công ty khai phá thích đáng cái này giả thuyết kỹ thuật, nàng cơ hồ có thể dự kiến ít công ty sẽ như thế nào thanh vân thẳng thượng, phong cảnh vô hạn. Phương Di Nhiên nghĩ đến nhiều, mì nước cũng bất chi bất giác mà ăn xong rồi. Công tác một tuần, Phương Di Nhiên đã là thích ứng chính mình tân công tác, trong văn phòng mặt khác công nhân nàng cũng nhận thức xong rồi. Hơn nữa còn có một cái bất thành văn quy định, chỉ cần tân công nhân tới đều sẽ ngầm cử hành một lần đón người mới đến liên hoan, thời gian vừa lúc định ở này thứ 6. Phương Di Nhiên rất thích công nhân liên hoan, như vậy có thể làm nàng càng tốt mà dung nhập cái này tập thể. Liên hoan địa điểm ở trung tâm thành phố hải sản trưng tiệm cơm, nghe nói chung quanh đồng sự thường xuyên tới chỗ này ăn cơm, hương vị thực hảo. Phương Di Nhiên nóng lòng muốn thử, nếu là hợp nàng khẩu vị, nàng lần sau liền mang Liêu Hinh Văn lại đây nếm thử. Nhà này hải sản trưng tiệm cơm quả nhiên không có làm Phương Di Nhiên thất vọng, hải sản là mới mẻ, hấp lên hương vị càng tiên, đặc biệt là kia tôm, thịt nộn tươi ngon, nàng nhịn không được ăn nhiều vài chỉ, cơm cũng ăn nhiều non nửa chén. Phần 298. Đối diện nam đồng sự thấy, nhịn không được trêu ghẹo một tiếng, Phương Di Nhiên chợt thực thẹn thùng mà cười cười, ăn cơm tốc độ chậm lại, tuy là như thế, nàng vẫn là ăn no căng. Cơm nước xong, lúc trước trêu ghẹo Phương Di Nhiên nam đồng sự chủ động đề nghị muốn đưa nàng về nhà. Phương Di Nhiên đánh giá hắn vài giây, nhớ tới nam đồng sự kêu Ngô Hi, là đầu năm tiến vào tân công nhân, nghe nói không có bạn gái, cùng mặt khác nữ đồng sự đều vẫn duy trì không tồi quan hệ, có điểm người bạn của chị em phụ nữ cảm giác. Phương Di Nhiên uyển chuyển từ chối Ngô Hi đề nghị, hơn nữa nàng cùng Nhan Tâm Nghi có thể cùng nhau đi đến trạm tàu điện ngầm, càng là không muốn cùng không thế nào quen thuộc Ngô Hi đi trở về. Cũng may Ngô Hi vẫn là có nhãn lực thấy, vương vui mừng cự tuyệt, cười cười chưa nói cái gì. Đảo mắt liền tặng mấy cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ đồng sự đi trở về. Phương Di Nhiên thấy thế nhìn nhiều liếc mắt một cái, vừa vặn đối thượng Ngô Hi kia một đôi mỉm cười mắt, nàng đống dưng một đốn, dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Cùng Nhan Tâm Nghi một khối đi đến trạm tàu điện ngầm khi, nàng nhịn không được hỏi, ái mộ, cái này Ngô Hi vẫn luôn đều như vậy sao? Cái gì? Chính là đối mỗi cái nữ sinh đều tốt như vậy sao? Đúng vậy. Phương Di Nhiên đấy lòng xách một tiếng. Có chút đồng tình Ngô Hi tương lai bạn gái, nếu là cái máu ghen đại, sợ là đến 3 ngày tiểu xảo 5 ngày đại xảo, bất quá sao, này cũng không phải chính mình nên để ý sự là được. Về đến nhà, Phương Di Nhiên lập tức liền cùng Liêu Hinh Văn nói hải sản trưng tiệm cơm, Liêu Hinh Văn thèm trùng một chút đã bị gợi lên tới, lập tức đã nói lên thiên cùng Phương Di Nhiên đi ăn một đốn, vừa lúc Phương Di Nhiên còn không có ăn qua nghiện, ngày mai liền nàng cùng Liêu Hinh Văn hai người càng không cần cố kỵ như vậy nhiều, vui vẻ đồng ý. Đêm đó, Phương Di Nhiên làm một giấc mộng, mơ thấy nàng cùng một nữ nhân đi một nhà tiệm ăn tại gia ăn cơm, trong mộng nàng tựa hồ uống say, đem nữ nhân phấn nộn môi trở thành thạch trái cây tham ăn mà mút vào khẽ cắn. Chương 294 Thế giới hiện thực 05. Ngày hôm sau tỉnh ngủ, Phương Di Nhiên đã quên mất chính mình đã làm cái gì mộng, nằm ở trên giường suy nghĩ nửa ngày, chỉ nhớ mang mang chính mình tựa hồ ăn một quả thạch trái cây. Thức mau, nàng đem cái này mộng gác lại xuống dưới, không có lại đi thâm tưởng. Buổi chiều, Phương Di Nhiên đi tới cùng Liêu Hinh Văn ước định địa điểm. Hôm nay Liêu Hinh Văn ăn mặc rất là thoải mái thanh tân, một thân thuần trắng sắc áo thun thêm một cái màu lam nhạt đoạn khoản quần jean, trên chân đặng chính là kinh điển khoản màu đen vải bạc dày, nhìn đến Phương Di Nhiên chậm gì gì mà đến gần, nàng lập tức hưng phấn mà cho nàng vây vây tay. Phương Di Nhiên thấy thế, cười nhanh hơn nệm bước. Như thế nào tới sớm như vậy? Phương Di Nhiên hỏi. Ai, không nghĩ ngốc tại trong nhà liền ra tới sớm một ít bái. Phương Di Nhiên không phải thực ngoài ý muốn, cùng Liêu Hinh Văn cộng sự lâu như vậy nàng cũng biết đối phương là một cái không chịu ngồi yên người, không nghĩ chính mình, chỉ cần tay cầm một bộ di động, nàng là có thể ngốc tại trong nhà cả ngày tử trạch. Hai người làm bạn đi hải sản trưng tiệm cơm. Trên đường, Liêu Hinh Văn vẫn luôn ở lại nhải ngày đó tuyệt thế đại mỹ nhân, cũng chính là Lê Tử, ngự khí là không tăng thêm che giấu cực kỳ hâm mộ. Vui mừng, ta thật hâm mộ ngươi nha. Thường thường mà có thể nhìn thấy đại mỹ nhân dưỡng dưỡng nhãn. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy mỹ tư tư. Phương Di Nhiên lại lắc lắc đầu, một nơi nào có dễ dàng như vậy thấy. Nếu là ở cùng cái công ty còn hảo thuyết đâu, một cái ở tổng bộ, một cái ở phân bộ, thấy một mặt nào có dễ dàng như vậy. Ai, ngươi đây là đang ở phúc chung không biết phúc. Phương Di Nhiên đột nhiên không biết nên nói như thế nào, nếu là nàng nói cho Liêu Hinh Văn, chính mình còn bị Lê Tử đưa về ra quá, nàng có thể hay không muốn hâm mộ ghen ghét chính mình. Hơi tưởng tượng. Nàng liền từ bỏ cùng Liêu Hinh Văn nói chuyện này như ý niệm. Không đến trong chốc lát, các nàng liền tới rồi hải sản trưng tiệm cơm, hai người ăn uống không lớn, nhìn điểm hai người phân lượng, bởi vì Phương Di Nhiên đối ngày hôm qua hấp tôm nhớ mãi không quên, cho nên nàng cũng điểm một phần hấp tôm. Đãi điểm hải sản đều thượng tề, Liêu Hinh Văn đầu tiên là bãi chụp một chút, theo sau mới cùng Phương Di Nhiên một khối thúc đẩy lên. Hấp tôm vừa vào khẩu, kia thịt nộn tươi ngon tư vị tức khắc làm Liêu Hinh Văn khen không dứt miệng, không ngừng khen Phương Di Nhiên tân đồng sự khẩu vị không tồi, có thể tìm được ăn ngon như vậy cửa hàng, lần sau nàng còn muốn mang nàng bạn trai lại đây ăn một đốn, cũng làm nàng nếm thử cái này mỹ vị. Phương Di Nhiên cười cười, không nói chuyện. Hai người một bên đang ăn cơm, mở miệng nói chuyện cơ hồ đều là Liêu Hinh Văn, đang nói chính mình công tác thượng sự tình, Phương Di Nhiên an tĩnh mà nghe, thường thường còn sẽ phụ họa Liêu Hinh Văn vài câu, không khí hài hòa. Ăn xong rồi cơm, từ Liêu Hinh Văn chủ động kết toán hết nợ đơn, Phương Di Nhiên rục rỗi tay tính tiền động tác một đốn, nghiêng đầu nhìn về phía Liêu Hinh Văn, nàng cười cười, nói, lần này ta thì ngươi, lần sau ngươi mời ta. Phương Di Nhiên thu hồi tay, gật gật đầu, nói một tiếng hảo. Bởi vì ăn đến quá no rồi, hai người đều không có trở về, mà là ở phụ cận Tân Khai chợ đêm nhàn nhã mà đi dạo lên, Liêu Hinh Văn thực thích dạo một ít tiểu ngoạn ý nhi cửa hàng, còn mua vài kiện. Phương Di Nhiên nhìn cũng tâm ngứa, mua mấy cái thủ công còn tính hoàn mỹ ra gần. Sắc trời hơi muộn, hai người lúc này mới phân biệt. Trở lại tiểu khu khi, tiểu khu cửa siêu thị còn không có đóng cửa. Không biết sao, Phương Di Nhiên nhớ tới sáng nay tỉnh ngủ khi làm mộng, trong mộng nàng tựa hồ ăn một quả thạch trái cây, thèm chung một chút liền lên đây, chưa từng có nhiều do dự, nàng vào siêu thị thẳng đến bán thạch trái cây khu vực, mua vài loại khẩu vị thạch trái cây, hơn nữa thiên vị anh đảo cùng dâu tây vị. Nàng mơ hồ cảm thấy trong mộng ăn đến thạch trái cây, hương vị không sai biệt lắm chính là này hai cái vị một trong số đó. Phương Di Nhiên ở ít công ty phân bộ công tác gần một tháng, này một tháng, nàng đã là hoàn toàn thích ứng chính mình công tác, hơn nữa cùng chính mình mang chính mình thích ứng công tác nhan tâm nghi trô đến không tồi, nhưng nàng nhất không thích ứng chính là Ngô Hi Kỳ Hảo. Người này thật sự là quá người bạn của chị em phụ nữ, mỗi ngày đi làm đều sẽ mang điểm nhi tuổi trẻ nữ sinh thích ăn tiểu ngoạn ý nhi tới thảo nữ sinh niềm vui, mà Phương Di Nhiên cùng nhan tâm nghi cũng là một trong số đó. Nàng quan sát quá nhan tâm nghi, phát hiện nàng đối Ngô Hi loại này kỳ hảo cũng không để ý, mà Phương Di Nhiên không phải một cái thích tiếp thu không quá thuộc nam sinh kỳ hảo người, cho nên nàng vẫn luôn cùng Ngô Hi vẫn duy trì thích hợp khoảng cách. Ngày này, Phương Di Nhiên kết thúc tăng ca khi đã buổi tối 8 giờ, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh nhan tâm nghi, thuận miệng vừa hỏi, ái mộ, trong chốc lát đi ăn một chút gì sao? Cơm chiều nàng không có ăn nhiều ít, hiện tại đã có chút đói bụng. Nhan tâm nghi lắc lắc đầu, không được, gần nhất giảm béo. Phương Di Nhiên sửng sốt, cảm thấy nhan tâm nghi cũng không phải rất béo nha, vì cái gì muốn giảm béo. Đại để là nhan tâm nghi nhìn ra Phương Di Nhiên nghi hoặc, nàng thẹn thùng mà cười cười, tháng sau muốn cùng bạn trai chụp ảnh cưới, gầy một chút thượng kính mới đẹp. Phương Di Nhiên nghi hoặc trực tiếp chuyển vì khiếp sợ, thiên, ái mộ ngươi đều phải kết hôn nha. Hoàn toàn nhìn không ra tới. Nhan tâm nghi nhĩ tiêm hồng hồng, lại sợ Phương Di Nhiên trước đó nói cho người khác, cho nên nàng thở dài một tiếng, làm nàng tạm thời giúp chính mình bảo mật. Phương Di Nhiên vội vàng gật đầu đáp ứng, nàng lại không phải lắm miệng người, liền tính là nhan tâm nghi không cho chính mình nói, nàng cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Chẳng qua nàng có chút cảm thán nhan tâm nghi tuổi còn trẻ liền đi vào hôn nhân điện phủ. Khi nào làm tiệc rượu nha? Phương Di Nhiên nhịn không được hỏi một miệng. Tháng 11. Phương Di Nhiên nga một tiếng, hiện tại đã là 9 tháng phân, ly tháng 11 cũng không xa, nàng cười cười, chân thành địa đạo một ít hạ. Thu thập thứ tốt. Phương Di Nhiên cùng Nhan Tâm Nghi cùng rời đi công ty, chẳng qua Nhan Tâm Nghi là lái xe đi làm, cho nên Nhan Tâm Nghi đến ngầm bãi đỗ xe, mà nàng còn lại là từ công ty cửa chính rời đi. Nàng vừa đi, một bên mở ra app tìm tòi phụ cận đều có chút cái gì ăn ngon. Vừa lúc gặp lúc này có một chiếc màu trắng ô tô từ nàng bên người khai quá, Phương Di Nhiên không để ý đến, lại nghe thấy có người ở kêu tên của mình, nàng ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, là Ngô Hi mở ra hắn màu trắng ô tô ngừng ở chính mình cách đó không xa. Phương Di Nhiên hơi hơi dừng lại bước chân, khó có thể lý giải buồn hẳn là so nàng sớm chút rời đi công ty Ngô Hi như thế nào lúc này mới từ công ty ra tới. Chẳng qua nàng chỉ là trong lòng nghi hoặc, không có giáp mặt hỏi ra tới. Vui mừng ngươi về nhà. Ta đưa ngươi đi. Phương Di Nhiên trong lòng xuất hiện một mặt quả nhiên như thế tâm tình, hơi hơi mỉm cười, uyển chuyển từ chối Ngô Hi hảo ý, không cần phiền toái ngươi, ta cùng bằng hữu có hẹn. Ngô Hi tươi cười nhạt nhẽo vài phần, mắt đen hình như có suy nghĩ sâu xa. Hắn chính chính tiếng nói, vui mừng, ngươi đối ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Ngươi tựa hồ, không quá thích ta. Phương Di Nhiên chỉ là không thói quen không quá thuộc nam sinh đối hắn kỳ hảo, đảo không đến mức không thích hắn, nhưng mà những lời này là vô luận như thế nào đều không thể cùng Ngô Hi nói, bọn họ còn ở cùng cái văn phòng đi làm, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy. Này đây Phương Di Nhiên ra vẻ mê mang mà nhìn Ngô Hi liếc mắt một cái, không có à, ngươi như thế nào sẽ như vậy cảm thấy. Ngô Hi đôi mắt híp lại, tựa hồ tưởng từ Phương Di Nhiên trên mặt nhìn ra cái gì, nhưng mà Phương Di Nhiên ở thế giới giả thuyết đãi lâu như vậy, đã sớm luyện liền một thân kỹ thuật diễn, mặc cho Ngô Hi thấy thế nào đều nhìn không ra cái nguyên cớ. Ngô Hi đáy lòng khẽ buông lỏng, đang muốn nói cái gì, Phương Di Nhiên lại nói, ta là thật sự hẹn bằng hữu, cho nên liền không phiền toái ngươi đưa ta đi trở về. Không biết nàng hiện tại kêu cái xe còn tới hay không đến cập. Có lẽ là trời cao nghe được nàng tiếng lòng, ở Ngô Hi phía trước cách đó không xa thong thả dừng một chiếc màu đen xe Việt dã, cửa sổ xe bị tài xế kéo xuống, một tiếng như suối nước lạnh dễ nghe tiếng nói rơi vào hai người lỗ thai. Vui mừng. Thanh âm này Phương Di Nhiên rất là quen thuộc, trong lòng cũng hô to mưa đúng lúc, nàng xin lỗi mà hướng Ngô Hi cười cười, ta bằng hưu tới đón ta đi trước, ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Ngô Hi lúc này cũng tin Phương Di Nhiên lý do thoái thác, nhìn theo Phương Di Nhiên thượng kia một chiếc màu đen xe Việt dã, giữa mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhưng cũng không biết nghĩ tới cái gì, giữa mày chậm rãi giãn ra mở ra. Bên kia, Phương Di Nhiên thượng màu đen xe Việt dã, rồi sau đó xin lỗi mà ngồi đối diện ở ghế điều khiển Lê Từ xin lỗi, ngượng ngùng a buột, có thể hay không tái ta đến phía trước lại phóng ta xuống dưới. Nói lời này khi, nàng căn bản không dám nhìn tới Lê Từ, cũng biết chính mình làm như vậy đường đột. Nhưng nàng thật không nghĩ cùng Ngô Hi có quá nhiều liên lụy, chỉ có thể căng ra đầu thượng Lê Từ xe. Cũng không biết chính mình hình tượng ở Lê Từ nơi này có phải hay không tan vỡ. Không cần khách khí như vậy, ta đưa ngươi về nhà đi. Lê Từ từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua mặt sau kia một chiếc màu trắng xe hơi nhỏ ghế điều khiển. Nàng nhớ mang máng người này cũng là phân bộ công nhân, tựa hồ còn cùng Phương Di Nhiên một cái văn phòng. Xem Phương Di Nhiên này phúc kiêng dè không kịp bộ dáng, chẳng lẽ là này nam nhân ở theo đuổi nàng. Chỉ là như vậy tưởng, Lê Từ liền ngồi không được, tự hỏi đem Phương Di Nhiên điều đi tổng bộ khả năng tính. Phương Di Nhiên nghe ngôn đã là sửng sốt trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn về phía Lê Từ, này như thế nào hảo phiền toái buột. Không phiền toái. Phương Di Nhiên thấy nàng này phúc không được xía vào bộ dáng, đành phải đem chính mình muốn ăn bữa ăn khuya xúc động cấp kiềm chế xuống dưới. Vừa mới người nọ là ngươi. Bằng hữu. Lê Từ nói bóng nói gió, kỳ thật càng muốn trực tiếp hỏi, vừa mới người kia có phải hay không nàng người theo đuổi. Là đồng sự. Lê Tử ngước mắt từ kính chiếu hậu nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, tựa hồ cảm giác được nàng nóng lòng cùng vừa mới nam nhân kia phủi sạch quan hệ tâm tình một chút liền mỹ diệu không ít, khẽ ừ một tiếng, ý bảo chính mình đã biết. Phương Di Nhiên tựa lưng vào ghế ngồi, trộm mà lấy dư quang ngắm Lê Tử, bên trong xe ấm màu cam ánh đèn đánh vào Lê Tử trên mặt, nhu hòa nàng mặt bộ đường cong, càng thêm làm nàng cảm thấy Lê Tử mặt mày tinh xảo, dung mạo kinh vi thiên nhân, nếu là đi sấm giới giải trí, chỉ dựa vào mặt đều có thể đỏ thấm lửa lớn đâu. Phần 299. Bất quá Lê Tử không phải ở tổng bộ sao? Hôm nay như thế nào sẽ ở phân bộ phụ cận? Phương Di Nhiên nghĩ nghĩ, không tự giác mà liền hỏi ra tới, chờ nàng ý thức được chính mình hỏi cái gì, trong lòng thẳng hô không tốt, nhưng mà Lê Tử lại không thèm để ý này đó, nhàn nhạt mà đáp lại nàng, hôm nay tới phân bộ xử lý một chút sự tình. Nguyên bản cho rằng sắc trời đã tối, không có biện pháp ở ngẫu nhiên gặp được đến Phương Di Nhiên. Ai có thể nghĩ đến nàng cư nhiên cũng thời gian này điểm mới từ công ty ra tới, làm nàng đụng phải vừa vặn. Xem ra nàng vẫn là may mắn. Phương Di Nhiên nhu nhu mà nga một tiếng. Đúng rồi, hệ thống 1748 thăng cấp thành công, nếu là ngươi cuối tuần có thời gian, có thể tới tổng bộ đến xem hệ thống 1748. Phương Di Nhiên mở to hai mắt nhìn, vui sướng buộc lộ ra ngoài, thật vậy chăng? Ta cuối tuần sẽ đi tổng bộ xem nó. Lê Tử cũng cười. Nhân cơ hội tăng thêm Phương Di Nhiên ngoại trạng. Thẳng đến về đến nhà, Phương Di Nhiên còn choáng váng. A, bột thêm nàng ngoại trạng. Bột cư nhiên thêm nàng ngoại trạng. Này cũng quá kích thích đi. Chương 295 Thế giới hiện thực 06. Phương Di Nhiên hưng phấn đến một buổi tối không có ngủ hảo, này liền dẫn tới nàng ngày hôm sau tỉnh ngủ thời điểm quầng thâm mắt thực trọng, thượng che khuyết điểm đem quầng thâm mắt che lại lúc sau, Phương Di Nhiên lúc này mới đi làm. Vừa đến văn phòng, đã bị Nhan Tâm Nghi Hỏa Nhãn Kim Tinh phát hiện nàng trạng thái không tốt lắm, toại hỏi một tiếng, tối hôm qua làm tặc đi lạp. Hôm nay trạng thái không tốt lắm nga. Phương Di Nhiên ngượng ngùng mà cười cười, nào dám cùng Nhan Tâm Nghi nói chính mình là bởi vì tối hôm qua bỏ thêm nàng bầu trời nguyệt mới hưng phấn đến ngủ không được. Nếu là nói, nàng phỏng trừng phải bị Nhan Tâm Nghi hâm mộ ghen ghét chết, lại còn có sẽ khiến cho văn phòng oanh động, này đối từ trước đến nay thích điệu thấp Phương Di Nhiên tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhan Tâm Nghi thấy nàng không giải thích, liền biết Phương Di Nhiên không nghĩ nói, cũng liền không có lại truy vấn đi xuống, mà là đem vừa mới Triệu giám đốc phân phó nàng cấp Phương Di Nhiên an bài công tác chuyển giao cho Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên tiếp nhận, ở Nhan Tâm Nghi chỉ điểm hạ bắt đầu công tác. Bất chi bất giác, Phương Di Nhiên đã ngồi ở vị trí thượng hơn 2 giờ, giơ tay xoa xoa cứng đờ cổ, đứng lên tại chỗ hoạt động một chút, cảm thấy thoải mái nhiều, mới vừa rồi bưng chính mình ly sứ vào nước trà gian. Nàng không có nhìn đến chính là, ở nàng đứng dậy đi nước trà gian lúc sau, Nô Hi cũng cầm chính mình ly sứ theo đi vào. A ra vong hồng kẹo, ăn sao? Không thấy người trước nghe này thành, Phương Di Nhiên nghiêng đầu nhìn lại, Nô Hi đứng ở chính mình một bước có hơn, lòng bàn tay mở ra, mặt trên nằm vài viên hồng nhạt đóng gói kẹo. A ra vong hồng kẹo Phương Di Nhiên sớm có nghe nói qua, chẳng qua đối lúc ấy trong túi ngượng ngùng nàng tới nói giá cả quá cao, cho nên vẫn luôn không có cơ hội nếm thử. Mà cái này Nô Hi, cơ hồ mỗi ngày đều suy loại này sang quý vong hồng kẹo tới văn phòng, không biết người còn tưởng rằng nhà hắn có quán đâu. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn ở văn phòng nữ nhân duyên hảo vô cùng. Không được, ta không thế nào thích ăn ngọt. Nô Hi thấy thế, biết nghe lời phải mà thu hồi kẹo, cũng giống như vô tình hỏi, tối hôm qua cùng ngươi bằng hữu chơi đến thế nào? Khá tốt. Phương Di Nhiên cho chính mình vọt một ly mật ong trà xanh, thoáng nhìn Nô Hi động tác chậm gì gì, rất có muốn cùng chính mình ở nước trà gian liêu đi xuống cảm giác, lập tức lòng bàn chân mặt du trốn đi, đi phía trước không quên nói, ta hướng hảo, đi về trước công tác lạp. Nô Hi dục mở miệng nói dừng lại, nhìn theo Phương Di Nhiên rời đi. Đãi trà thủy gian chỉ còn lại có một người khi, hắn có chút không mấy vui vẻ như mày. Là chính mình làm sai cái gì sao? Vì cái gì hắn tổng cảm thấy Phương Di Nhiên không phải thực đãi thấy chính mình đâu. Ra nước trà gian, Phương Di Nhiên nhẹ nhàng thở ra, tâm vô bên thải mà tiếp tục công tác, rồi sau đó chờ đợi cuối tuần đã đến. Thời gian giây lát lướt qua, thực mau liền tới rồi Phương Di Nhiên chờ mong cuối tuần. Trước đây nàng liền cùng Lê Từ ước hảo thời gian, nhưng nghĩ không thể làm Lê Từ chờ chính mình, nàng sớm liền ra cửa, cho nên đến ít tổng bộ thời điểm ly ước định thời gian còn trước tiên một giờ. Nay thật sự là quá sớm một ít, làm Phương Di Nhiên bắt đầu rồi dám chính mình muốn hay không hiện tại liền đi vào, nhưng nếu là quấy rầy Lê Từ có thể hay không không tốt lắm. Liền ở Phương Di Nhiên mọi cách rồi dám thời điểm, có người hô tên nàng. Theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lại, thấy là một cái trang dung tinh xảo ái nữ nhân ở cách đó không xa nhìn chính mình. Thức mau, Phương Di Nhiên từ chính mình ký ức điện phủ trung tìm được rồi về nữ nhân này thân phận. Tô Nguyệt, nàng ở tổng bộ thanh tỉnh sau nhìn thấy người đầu tiên. Tô Tiểu Thư. Phương Di Nhiên không biết Tô Nguyệt chức vị, liền như thế xưng hô nàng. Ngươi như thế nào lại đây? Là tới tìm ta sao? Tô Nguyệt gần nhất chính vội vàng thí nghiệm Lê Tử nghiên cứu ra tới sản phẩm mới, vội đến trời đất tối sầm, nhưng thật ra không có chú ý tới Phương Di Nhiên. Nàng hôm nay lại đây, chẳng lẽ là tới tìm chính mình? À không phải, ta là cùng bột ước hảo hôm nay đi gặp một lần hệ thống 1748. Tô Nguyệt thần tình hơi đốn, tâm tình càng là vi diệu, tổn thọ, bột ở nghiên cứu phát minh sản phẩm mới thời điểm còn có tinh lực cùng người trong lòng làm tốt quan hệ, nàng phải nói thật không hổ là bột sao. Vậy ngươi như thế nào không đi vào? Là bảo vệ cửa không cho vào chưa? Không phải không phải. Phương Di Nhiên vội vàng xua tay. Ân, là ta tới quá sớm, sợ quấy rầy đến bột. Tô Nguyệt, xem ra Phương Tiểu Thư đối chính mình nhận chi có lầm, bột ước gì cùng nàng ở bên nhau đâu. Như thế nào sẽ cảm thấy nàng quấy rầy tới rồi chính mình. Nhưng mà loại này lời nói nàng không dám nói ra, bình giúp bột một phen tâm thái, Tô Nguyệt nói, không có quan hệ, ta nhớ rõ bột hôm nay hẳn là không phải rất bận, ta mang ngươi vào đi thôi. Tốt, phiền thoái Tô Tiểu Thư. Không phiền thoái. Đây chính là tương lai lão bản nương, giúp nàng như thế nào sẽ là phiền thoái chính mình đâu. Chẳng qua đợi chút bột nhìn đến Phương Di Nhiên, tâm tình sung sướng, tăng ca còn có thể miễn đâu. Có Tô Nguyệt dẫn đường. Phương Di Nhiên một đường thông suốt mà đi tới Lê Tử văn phòng, lại biết được Lê Tử đang ở mở họp. Tô Nguyệt nghĩ nghĩ, đem Phương Di Nhiên an trí ở Lê Tử văn phòng ngoại đái khách khu, chính mình đi tìm Lê Tử. Phương Di Nhiên an tĩnh mà ngồi, có thể nhạy bén mà cảm giác được cách đó không xa ngồi ở chính mình bàn làm việc trước bí thư trợ lý ở trộm mà đánh giá chính mình, tựa hồ nghĩ đến chính mình là người phương nào đi. Nàng không thâm tưởng, cảm thấy Lê Tử không thể nhanh như vậy tan họp, cho nên lấy ra di động. Yên lặng địa điểm khai game một người chơi tống cổ thời gian. Này đây Lê Tử tan họp trở về, nhìn đến chính là Phương Di Nhiên an tĩnh mà ngồi ở màu đen bằng da trên sofa, rũ mắt chơi di động. Lê Tử nhịn không được thả chậm nện bước, hai mắt chấp cũng không chấp mà dừng ở như vậy an tĩnh Phương Di Nhiên trên người. Phía sau Lê Giai Mẫn nhìn Lê Tử nện bước chậm lại, thuận thế nhìn lại, nhìn thấy Phương Di Nhiên kia trong nháy mắt, nghiền ngẫm mà câu môi cười cười, đang muốn nói cái gì, lại bị sớm có phát hiện Tô Nguyệt lôi kéo đuôi chỉ. Làm nàng không cần quấy rầy bốt. nhưng mà Lê Giai Mẫn từ trước đến nay tìm đường chết, cùng lắm thì nhiều hơn ban mấy ngày, thừa dịp Phương Di Nhiên lúc này cái gì cũng không biết, nàng đến hảo hảo mà đùa giỡn không phải. Nhưng mà còn không có bất luận cái gì hành động, Lê Từ nhẹ nhàng bâng cơ mà đảo qua tới liếc mắt một cái, Lê Giai Mẫn liền hành quân lặng lẽ. Tính tính, nàng là không dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Lưu lưu. Lê Giai Mẫn xám xịt mà đi theo Tâu Nguyệt rời đi. Nhìn nàng hơi không cam lòng bóng dáng, Lê Từ đáy mắt dạng khai thanh thiện ý cười. Chờ thật lâu sao? Nghe được quen thuộc thanh âm, Phương Di Nhiên bỗng dưng cả kinh, thế cho nên nàng không có nghe được tới Lê Từ trong giọng nói mềm nhẹ, ngược lại là cách đó không xa bí thư trợ lý nghe ra tới, đôi mắt nhất thời trừng đến đại đại, lại không dám thẳng lăng lăng mà nhìn các nàng, nửa rũ mắt, lấy dư quang trộm đi xem. A, cũng không phải thật lâu lạp Phương Di Nhiên cười cười. Lê Từ gật đầu, vừa mới Tâu Nguyệt lại đây thời điểm liền nói cho chính mình Phương Di Nhiên tới, hơi kinh ngạc, bởi vì này so với phía trước ước định thời gian sớm không ngừng nhỏ tí tẹo, tuy rằng không biết đây là cớ gì, nhưng cũng không ảnh hưởng Lê Từ trước tiên nhìn thấy Phương Di Nhiên hảo tâm tình. Đi thôi, ta mang ngươi đi gặp hệ thống 1748. Hảo. Phương Di Nhiên đứng dậy, đi cùng Lê Từ đi trước hệ thống 1748 nơi địa phương. Đó là một cái thuần trắng sắc phòng ở. Bên trong bãi mãn thật nhiều Phương Di Nhiên hoàn toàn xem không hiểu máy móc, trên tường còn treo một cái cơ hồ có một mặt tường như vậy đại màn hình. Này cao cấp thiết bị xem đến Phương Di Nhiên nghẹn họng nhìn chân chối, lại sợ bị Lê Từ nhìn đến chính mình này phúc không có gặp qua việc đời bộ dáng, thực mau liền khôi phục bình thường. Hệ thống 1748. Lê Từ nhẹ nhàng một gọi, giây tiếp theo, một cái Phương Di Nhiên thập phần quen thuộc bẹp điện tử âm liền vang lên. Bụt, vừa sáng hảo. Mới vừa nói xong. Hệ thống 1748 liền cảm giác được trong phòng nhiều ra tới một người, đãi nó nhận ra người kia là ai sau, vốn không có cảm tình điện tử âm đột nhiên liền sinh động lên. Ký chủ, sao ngươi lại tới đây? Hệ thống, đã lâu không thấy. Phương Di Nhiên rất là vui sướng, thế cho nên hốc mắt đông dưng một chút liền đỏ. Hệ thống 1748 tuy rằng không có nhân loại cảm tình, chính là nhìn đến chính mình đệ nhất nhậm ký chủ xuất hiện, cũng đỏ hốc mắt kia trong nháy mắt, nó tựa hồ minh bạch như thế nào cảm động. Lê Tử rất có nhãn lực kiến giải không có quấy rầy bọn họ, cũng chủ động đi ra ngoài, đem không gian để lại cho hồi lâu không thấy một người một hệ thống. Đã lâu không thấy, hệ thống ngươi tưởng ta không có. Ta nhớ ngươi muốn chết. Ai, hiện tại ta một người ở nhà, cũng không có ngươi bồi ta tán gẫu nói, Phương Di Nhiên không khỏi thương cảm lên. Hệ thống 1748 cũng là một trận cảm khái, ta cũng rất tưởng ngươi, ký chủ. Thật vậy chăng? Thật sự. Phương Di Nhiên tâm niệm khẽ nhúc nhích. Ta nghe nói ngươi thăng cấp, vậy ngươi còn sẽ trói định mặt khác ký chủ sao? Sẽ không, ta ký chủ có thả chỉ có ngươi. Những lời này đại làm Phương Di Nhiên cảm động, còn đại đại thỏa mãn nàng kia mịt mở chiếm hữu dục tâm lý. Hệ thống, ta hảo cảm động. Hệ thống 1748 ra vẻ ngạo kiều mà hư nhẹ một tiếng, nhưng bởi vì điện tử âm quan hệ, rất là hỉ cảm. Phương Di Nhiên buồn cười, nhưng nàng nghĩ đến cuối cùng kia một cái thế giới, tươi cười hơi liễm, hệ thống. Ngươi biết cuối cùng thế giới kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Vì cái gì tùy tĩnh nhàn sẽ là giết người hung thủ? Đàm huyền lại vì cái gì sẽ đột nhiên cùng chính mình thông báo, còn có? Nàng như thế nào liền từ cuối cùng một cái thế giới ra tới? Vô số nghi vấn chồng chất ở nàng ngực, nàng không ai có thể hỏi, hiện tại nhìn thấy hệ thống 17487, cuối cùng là có thể đem này đó nghi hoặc đều hỏi ra tới. Hệ thống 1748 dừng một chút, này, kỳ thật ta cũng không rõ lắm. Ở Phương Di Nhiên mất đi ý thức lúc sau, hệ thống 1748 cũng bị mạnh mẽ giải trừ cùng nàng trói định. Ở trở lại giả thuyết không gian lúc sau, nó báo cáo tổng bộ, cũng dò hỏi nguyên nhân. Tổng bộ lại lấy quyền hạn không đủ cự tuyệt trả lời nó vấn đề, chỉ nói cho nó Phương Di Nhiên bình yên vô sự mà thôi. Lại quá không lâu, nó liền tiến hành rồi hệ thống thăng cấp, mới vừa thăng cấp thành công không mấy ngày liền nhìn đến Phương Di Nhiên. Tự mình nhìn đến nàng bình yên vô sự. Hệ thống 1748 lúc này mới chân chính chính mà yên tâm. Phần 300. Nếu là ký chủ tưởng biết rõ ràng, có thể hỏi một câu bột. Bột là tổng bộ quyền hạn tối cao người, nàng khẳng định sự tình gì đều biết đến. Phương Di Nhiên ánh mắt hơi lóe. Hỏi bột sao? Là cái không tồi đề nghị đâu, cũng không biết bột có thể hay không nói cho chính mình. Chương 296 Thế giới hiện thực 07. Phương Di Nhiên không dám làm Lê Từ chờ chính mình lâu lắm. Cùng hệ thống 1748 hàn huyên không sai biệt lắm nửa giờ sau, lúc này mới lưu luyến không rời mà cùng hệ thống 1748 cáo biệt. Hệ thống 1748 nhìn như vậy Phương Di Nhiên, nhịn không được đề nghị nói, nếu là ký chủ tưởng ta, chờ đến lúc đó thực tế ảo game ổ tổn thượng tuyến sau ngươi có thể mua cái khoang trò chơi tiến vào trò chơi nha, như vậy ta là có thể cùng ngươi liên hệ lạc. Nó đã thăng cấp vì thực tế ảo game ổ tổn chủ thần, đối thực tế ảo game ổ tổn có nhất định quyền khống chế, nếu là Phương Di Nhiên tưởng chính mình, bọn họ có thể mượn dùng cái này phương thức liên hệ. Phương Di Nhiên đôi mắt sáng ngời, cảm thấy này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, cười ngâm ngâm mà đồng ý lúc sau, lúc này mới rời đi cái này tràn đầy nàng chưa thấy qua máy móc phòng ở. Lê Tử vẫn luôn không có rời đi, mà là ở bên ngoài cầm di động xử lý công ty văn kiện, thấy nàng ra tới, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy sung sướng tươi cười, liền biết được tâm tình của nàng không tồi. Nàng thu hồi di động, nhìn chậm rãi hướng chính mình đi tới Phương Di Nhiên, cùng hệ thống 1748 liêu xong rồi. Ân. Phương Di Nhiên gật gật đầu, nghĩ lại nhớ tới hệ thống 1748 nói, nàng muốn biết cái gì liền đi hỏi Lê Tử. Nghĩ như thế, nàng nhìn về phía Lê Tử khi, nhuận nhuận mắt đen nhiều vài phần rối rắm. Làm sao vậy? Lê Tử thấy thế hỏi. Là cái dạng này bốt, ta có một ít việc muốn hỏi vừa hỏi ngươi. Lê Tử tâm tư thông thấu, liếc mắt một cái xem qua đi đại khái là có thể đoán được Phương Di Nhiên là muốn hỏi cái gì, giơ tay nhìn đồng hồ, mau đến cơm trưa thời gian, nếu không vừa ăn cơm vừa nói. Phương Di Nhiên vi lăng, đây là nàng bất ngờ, nghĩ nghĩ, nàng đáp ứng rồi. Nàng đi theo Lê Tử đi bãi đỗ xe, trở lên nàng kia chiếc màu đen xe Việt dã, Phương Di Nhiên lúc này mới hồi quá vị tới. Tổn thọ, nàng muốn cùng bột đi ăn cơm. Này này đây chính là nàng hoàn toàn không dám tưởng. Phương Di Nhiên toàn bộ hành trình đều là ở hoàng hốt, thế cho nên Lê Tử hỏi mấy vấn đề, nàng trả lời đều thực máy móc, thậm chí là cũng chưa nhớ tới Lê Tử rốt cuộc là hỏi cái gì. Nàng như vậy choáng váng biểu tình hiển nhiên là lấy lòng tới rồi Lê Tử, làm nàng hảo tâm tình vẫn luôn bảo trì đến tiệm cơm. Đây là một nhà thập phần nổi danh tiệm ăn tại gia, bởi vì sinh ý hòa bạo, tới ăn cơm đều yêu cầu dự định, tháng này hào đều bài xong rồi, mà Lê Tử có thể nhẹ nhàng như vậy mảnh đất Phương Di Nhiên lại đây cũng là vì nhà này tiệm ăn tại gia là Lê Giai Mẫn sản nghiệp, nàng cũng có đầu tư. Nhân viên cửa hàng đem nàng hai đưa tới phòng khi, Phương Di Nhiên mới vừa rồi vân du thiên ngoại trở về. Ngắm nhìn mắt đen đối thượng đối diện Lê Tử trong trẻo sâu thẳm mắt đen khi, nàng hơi hơi sửng sốt, cảm thấy mặc kệ là khi nào, Lê Tử kia một khuôn mặt đều sẽ làm nàng nhịn không được cảm thán. Thật sự là quá đẹp nha, như thế nào sẽ có lớn lên như vậy hoàn mỹ người đâu. Muốn ăn điểm cái gì? Lê Tử đem nhân viên cửa hàng đưa cho chính mình thực đơn đẩy đến Phương Di Nhiên trước mặt. Phương Di Nhiên không thấy, ngược lại là đẩy trở về Lê Tử bên kia, ta đều có thể, bột ngươi xem điểm đi. Lê Tử cũng không lại thoái thác. Mở ra thực đơn nhìn vài lần, điểm vài đạo Phương Di Nhiên thích khẩu vị thức ăn. Nhân viên cửa hàng rời đi sau, Lê Tử nhấp khẩu vừa mới nhân viên cửa hàng đảo nước chanh, ngươi muốn hỏi một ít sự tình gì? Là về ác độc nữ xứng thể nghiệm kế hoạch. Lê Tử trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là cùng ác độc nữ xứng thể nghiệm kế hoạch có quan hệ, chỉ là nàng cụ thể muốn hỏi đều là sự tình gì đâu. Nàng ý bảo Phương Di Nhiên tiếp tục nói tiếp. Về cuối cùng thế giới giả thuyết, ta có một số việc không quá minh bạch. Phương Di Nhiên dừng một chút, nhìn Lê Tử biểu tình vô dị, mới vừa rồi yên lòng tiếp tục nói, dựa theo nguyên cốt truyện phát triển, Tùy Tĩnh Nhàn là bị Đàm Uyển giết chết, nhưng sau lại phát triển lại là Tùy Tĩnh Nhàn đem Đàm Uyển muốn giết người đều giết. Đây là vì cái gì? Nàng cùng những người đó quan hệ như vậy hảo, không có lý do gì muốn giết bọn họ a. Đây là Phương Di Nhiên vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Không biết ngươi còn không có nhớ hay không Tiêu Mãn Ngọc cùng Bách Tương. Trong đầu phảng phất có thứ gì sâu trỗi lên. Phương Di Nhiên đôi mắt trừng lớn, không dám tin tưởng, ý của ngươi là Tùy Tĩnh Nhàn là Tiêu Mãn Ngọc. Nếu thật là như vậy sở hữu sự tình đều có thể lý giải, rốt cuộc Tiêu Mãn Ngọc người kia là nàng không thể lý giải. Kỳ thật không riêng gì Tiêu Mãn Ngọc, Bách Tương, cái thứ nhất thế giới giả thuyết chợt nổi điên Hứa Luân Bắc cũng là nàng. Hứa Luân Bắc tên này với hiện tại Phương Di Nhiên mà nói đã có chút xa lạ, nhưng Lê Tử như vậy nhắc tới, đảo cũng nghĩ tới người kia là ai. Là cái kia bắt cá hai tay. Cuối cùng phát cuồng lái xe đụng phải nàng, thế cho nên làm nàng đột nhiên rời đi thế giới giả thuyết Phương Di Nhiên tiền vị hôn phu. Nàng, vì cái gì muốn làm như vậy? Phương Di Nhiên không rõ, vốn đang tính thanh minh đại não lại biến thành hồ nháo. Nay kỳ thật là ta việc tư, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ liên lụy đến công sự thượng. Có ý tứ gì? Tiêu Mãn Ngọc. Không đúng, nói đúng ra hẳn là Lê Thư Dĩnh. Nàng là ta cùng cha khác mẹ muội muội, bởi vì phụ thân nguyên nhân. Tình cảm của chúng ta không phải thực hảo, thậm chí nàng đối ta sinh ra một ít hiểu lầm, muốn trả thù ta, phá đổ ít công ty. Lê Tử nói lời ít mà ý nhiều, nhưng Phương Di Nhiên nên minh bạch nàng đều minh bạch, cho nên mỗi lần nàng bị Tiêu Mãn Ngọc, Nga không đúng, hẳn là bị Lê Thư Dĩnh thương tổn đều là bởi vì nàng muốn trả thù Lê Tử, làm ít công ty lưng đeo mạng người, hảo chỉnh suy sụp ít công ty. Này rốt cuộc là cái gì hiểu lầm mới có thể làm Lê Thư Dĩnh sinh ra loại này đáng sợ ý tưởng. Nhưng mà đây là Lê Từ gia sự, nàng không có khả năng hỏi đến như vậy cẩn thận. Phương Di nhiên không rét mà run, nhưng loáng thoáng vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng cụ thể nơi nào nàng lại tưởng không rõ, chỉ có thể ninh mi, ngưng trước mặt nước chanh. Thập phần xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Ban đầu Lê Thư Dĩnh là tưởng ở thế giới giả thuyết giết chính mình, sau lại phát hiện chính mình ở thế giới giả thuyết thích Phương Di Nhiên lúc này mới đánh lên Phương Di Nhiên chủ ý. Còn hảo nàng mỗi lần đều không có thực hiện được. Nghe Lê Tử xin lỗi 10 phần thanh âm, Phương Di Nhiên lắc đầu, này cũng không liên quan chuyện của ngươi, công ty nên cấp bồi thường không cũng cho. Nói đến cùng, vẫn là nàng kiếm lời đâu. Phương Di Nhiên này phúc không thèm để ý bộ dáng càng làm cho Lê Tử đau lòng, hạ quyết tâm về sau nhất định phải hảo hảo sủng nàng. Kia, Lê Thư Dĩnh nàng thế nào? Đã bị cảnh sát bắt giữ, phán xử 5 năm tù có thời hạn. Phương Di Nhiên hơi hơi trừng môi, 5 năm A. Ra tới hậu nhân sinh đều hủy hoại đi. Làm sao vậy? Lê Từ hỏi. Không, chỉ là cảm thấy bởi vì một cái hiểu lầm hủy hoại chính mình nhất sinh thật sự đáng giá sao. Lê Từ lắc đầu, nàng không phải Lê Thư Dĩnh, không biết nàng cảm thấy có đáng giá hay không, càng sẽ không đi đồng tình nàng. Làm không nên làm sự tình nên chính mình gánh vác hậu quả. Phương Di Nhiên thoáng nhìn Lê Từ không nghĩ nói chuyện nhiều Lê Thư Dĩnh, cũng không có lại nói Lê Thư Dĩnh sự tình, ngược lại là tiếp tục hỏi, kia vì cái gì ta sẽ đột nhiên bị truyền tống ra tới đâu? Vấn đề này đã hỏi tới điểm thượng, Lê Từ không nghĩ lừa Phương Di Nhiên, nhưng lại không hảo hiện tại đem chân tướng nói cho nàng, chỉ có thể nhặt nói thật, ba phải cái nào cũng được mà trả lời nàng. Trước mấy cái thế giới giả thuyết dai mẫn không có bắt được cái này xâm nhập trình tự hacker là ai, nhưng ở cuối cùng một cái thế giới bắt được Lê Thư Dĩnh. Cho nên thể nghiệm kế hoạch trước tiên kết thúc. Cho nên là trước tiên kết thúc thể nghiệm kế hoạch mà không phải nàng bị Đàm Uyển cắn ướt. Nghĩ đến kết thúc trước Đàm Uyển thông báo, chỉ cảm thấy bị nàng hôn qua giữa mày ẩn ẩn nóng lên, thế cho nên nàng theo bản năng mà đi sờ, càng không có chú ý tới đối diện Lê Từ nhìn đến nàng động tác sau trong trẻo sâu thẳm đôi mắt u ám xuống dưới. Cơm nước xong, Lê Từ lái xe đưa Phương Di Nhiên về nhà. Vừa mới bắt đầu Phương Di Nhiên là chối từ, nhưng Lê Từ lấy tiện đường vì từ đem lời nói đẩy trở về. Nàng không có biện pháp, đành phải lại lần nữa làm Lê Tử đưa chính mình trở về. Bao gồm lúc này đây, Lê Tử hẳn là 3 lần đưa nàng về nhà, này thật là Phương Di Nhiên tưởng cũng không dám tưởng, cũng hoàn toàn không nghĩ tới nhìn thanh lãnh mỹ nhân bột ngầm sẽ là như vậy bình dị gần gũi. Sắp đến tiểu khu, vốn dĩ liêu đến hảo hảo Lê Tử bỗng nhiên nói, thứ 6 tuần sau vẫn có cái từ thiện tiệc tối, ngươi có thể bồi ta một khối đi xem sao. Ân. Phương Di Nhiên cho rằng chính mình nghe lầm, nghiêng đầu nhìn về phía Lê Tử. Từ thiện tiệc tối. Bồi nàng một khối đi. Không thể nào không thể nào. Có thể chứ. Đối với Lê Tử kia một khuôn mặt, Phương Di Nhiên hoàn toàn nói không nên lời cự tuyệt nói, ngốc ngốc gật đầu lại đây, Lê Tử cười, giống như tuyết liên nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Phương Di Nhiên lại lần nữa bị Lê Tử kinh diễm đến, mới vừa lấy lại tinh thần, liền nghe thấy Lê Tử nói, thứ 6 ta tới đón ngươi tan tầm. Có nói sấm sét ở nàng trong đầu nổ tung, hồi quá vị tới, Lê Tử đã đem chính mình đưa đến tiểu khu cửa. Nhưng nàng vẫn là ngây ngốc mà ngồi, vẫn là Lê Tử ra tiếng nhắc nhở, mới vừa rồi xuống xe, liền từ biệt đều không có nói, máy móc mà đi vào tiểu khu. Phần 301. Lê Tử nhìn nàng bóng dáng, buồn rầu mà nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là ta quá đường đột, làm nàng bất an. Nhưng mà Phương Di Nhiên cũng không phải bất an, mà là kinh ngạc với Lê Tử sẽ mời chính mình cùng đi nàng một khối đi từ thiện tiệc tối, lại còn có sẽ đến tiếp chính mình. Càng quan trọng là, nàng còn không có cự tuyệt Lê Tử. Nói cách khác tuần sau nàng muốn cùng công ty tập thể bột nữ thần đi từ thiện tiệc tối. Thiên lạc, này nếu là làm Nhan Tâm Nghi cùng Nhan Cẩu Liêu Hinh Văn biết sợ không phải muốn hâm mộ chết nàng. Nhưng nàng có tài đức gì a? Suy nghĩ ban ngày, Phương Di Nhiên đều không có suy nghĩ cẩn thận. Lại nghĩ tới vừa mới rời đi thời điểm còn không có cùng Lê Từ từ biệt, gương mặt một trận khô nóng. Ta đều làm cái gì a? Bột có thể hay không cảm thấy con người của ta không có lễ phép a? Phương Di Nhiên sầu đã chết. Nhớ tới chính mình lại thêm Lê Từ hoài chát, nhưng cho tới nay hai người đều không có trò chuyện qua, ở danh sách tìm được nàng sau, nàng thập phần thành khẩn mà cùng Lê Từ nói lời cảm tạ, cảm ơn nàng đưa chính mình về nhà, cuối cùng là xin lỗi, bởi vì rời đi khi nàng hành vi thực thất lễ. Lê Từ thực mau trở về phục Phương Di Nhiên tin tức, nàng an ủi Phương Di Nhiên đừng để ở trong lòng, kia không phải cái gì đại sự. Tức khắc, Phương Di Nhiên cảm động đến không được, cảm thấy như vậy người Mỹ tính tình lại tốt bột thật sự là không nhiều lắm thấy. Nàng thật là may mắn giá trị mát mới có thể gặp gỡ như vậy bột A. Chương 297 Thế giới hiện thực 08. Nay chu bắt đầu, Phương Di Nhiên mở ra tăng ca sinh hoạt, nghĩ đến thứ 6 cùng Lê Từ ước định, nàng dưới đáy lòng âm thầm cầu nguyện thứ 6 tốt nhất không cần tăng ca, như vậy liền sẽ không làm Lê Từ chờ chính mình lâu lắm, chậm trễ quá nhiều thời gian. Có lẽ là trời cao nghe được nàng cầu nguyện, nay thứ 6 cuối cùng là không có tăng ca, nàng có thể đúng giờ tan tầm. Nghĩ đến đợi chút liền phải nhìn thấy Lê Từ, nàng thu thập đồ vật tốc độ nhanh hơn một chút. Một bên Nhan Tâm Nghi thấy thế, che miệng cười khẽ thanh, như thế nào cứ như vậy cấp? Là có hẹn sao? Vừa vặn đi tới tưởng ước Phương Di Nhiên đi ăn cơm Ngô Hi dừng một chút, hắn ly đến không xa không gần, lại ở hai người tầm mắt phạm vi ngoại, có thể trộm nghe được hai người nói chuyện thanh. Phương Di Nhiên không chút nào che lấp gật gật đầu, đúng vậy đâu. Nàng cảm thấy này không có gì hảo dấu dếm, hào phóng mà nói cho Nhan Tâm Nghi. Là bạn trai sao? Không phải lạc, chính là bằng hữu bình thường. Nàng không dám nói cho Nhan Tâm Nghi chính mình ước chính là các nàng buốt, liền lấy bằng hữu bình thường thay thế, nhưng bởi vì nghĩ đến buộc thân phận, chính mình có lẽ là làm không được nàng bằng hữu, này đây nhị tiêm hơi hơi nóng lên, là ngượng ngùng. Nhưng mà mắt sắc Nhan Tâm Nghi nhìn thấy, còn đương Phương Di Nhiên là thẹn thùng, không có nói thêm gì nữa, rời đi đề tài. Nô Hi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, bất động thanh sắc mà rời đi. Nếu là Phương Di Nhiên thật sự có yêu thích người, như vậy nàng cự tuyệt chính mình thân cận là không gì đáng trách. Nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, vẫn là có như vậy điểm không thoải mái đâu. Thu thập thứ tốt, Phương Di Nhiên chuẩn bị đi thang máy đi xuống lầu, nàng nhìn mắt di động, vừa lúc này Lê Từ phát tới hoài chát, nói cho chính mình nàng đã tới rồi, liền dưới mặt đất bãi đậu xe chờ chính mình, nàng không nhiều lắm tưởng, vào thang máy lúc sau liền ấn phụ lầu 1. Đến phụ lầu 1, nàng nhớ kỹ Lê Từ vừa mới phát lại đây bảng số xe, thực mau liền tìm tới rồi Lê Từ kia chiếc xe Việt dã. Mới vừa kéo ra ghế phụ cửa xe, Phương Di Nhiên thoáng nhìn vững vàng ngồi ở ghế điều khiển Lê Tử khi trước mắt sáng ngời. Lê Tử vốn là đẹp, lại thi lấy thỏa đáng trang dùng, đem thập phần nhan giá trị thăng thăng nhắc tới 12 phần, quang nhìn nàng kia một khuôn mặt, Phương Di Nhiên liền cảm thấy hơi hơi tối tăm ngầm bãi đậu xe sáng sủa không ít. Hơn nữa nàng hôm nay ăn mặc màu trắng nữ khoản tây trang, thoạt nhìn lại là ưu nhã lại là giỏi giang, thật sự là đẹp cực kỳ. Phương Di Nhiên cảm thấy lúc này chính mình ngôn ngữ thiếu thốn, không cách nào hình dung chính mình trước mặt Lê Tử là cỡ nào đẹp. Như thế nào không lên xe? Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Phương Di Nhiên gương mặt hơi hơi hồng, nhẹ nhàng lên tiếng, vội ngồi trên ghế điều khiển phụ. A a a, thật sự là mất mặt, nàng cư nhiên xem bột xem yếm ngây người. Bột nàng hẳn là sẽ không biết đi. Ôm chính mình tiểu tâm tư, nàng trộm đi nhìn thoáng qua bên cạnh Lê Tử, lại thấy Lê Tử đáy mắt mỉm cười, hướng chính mình này một bên túi người mà đến. Phương Di Nhiên sửng sốt, thế cho nên nàng quên mất làm ra phản ứng, ngơ ngẩn mà nhìn Lê Tử túi người tới gần chính mình. Chi kỷ mà vì nàng khấu thượng đai an toàn. Hai người chi gian chỉ có một nắm tay khoảng cách, như vậy gần gũi tiếp xúc hạ, Phương Di Nhiên có thể nhìn đến Lê Từ trên mặt lông tơ, cùng với trên người nàng hơi hơi mát lạnh hương khí. Nàng không cách nào hình dung loại này hương vị, chỉ cảm thấy dễ ngửi cực kỳ, thậm chí bị loại này mùi hương bao vây lấy, còn hơi hơi say lòng người. Lần sau nhớ rõ khấu thượng đai an toàn. Lê Từ thanh âm mỉm cười, tách ra nàng trong thanh âm cố hữu thanh lãnh, nghe thậm chí ôn hòa. Cũng làm nửa cái thanh khống Phương Di Nhiên đỏ một khuôn mặt, nột nột đồng ý sau, nàng cảm giác chính mình tim đập nhảy đến cực nhanh. Thiên nột, như vậy bột cũng quá hấp dẫn người đi. Phương Di Nhiên muốn khẽ cắn môi dưới, nhưng tư cập trên môi son môi, nàng nhịn xuống. Hôm nay đi từ thiện tiệc tối tương đối chính thức, này đây Lê Tử mang theo Phương Di Nhiên đi làm cái tạo hình, còn thay lễ phục. Cũng không biết tạo hình sư cố ý vẫn là vô tình, cấp Phương Di Nhiên chọn lựa chính là màu trắng tiểu lễ phục, bởi vì tiểu lễ phục là mặt ngực. Tạo hình sư cho nàng trên cổ, kéo đầu tóc thượng đều mang lên mượt mà lượng trạch chân châu vòng cổ cùng chân châu phát cô. Chờ Phương Di Nhiên đứng ở gương trước mặt, nàng đều mau nhịn không được chính mình. Trong gương cái này ưu nhã lại không mất thanh lệ nữ nhân thật là chính mình sao. Không đợi nàng lại lần nữa cảm thán, một thân trắng tinh Lê Từ đi tới nàng phía sau, hai người tầm mắt ở trong gương đối thượng. Lê Từ lộ ra vừa lòng tươi cười, rất đẹp. Phương Di Nhiên xuyên giày cao gót, lúc này cũng mới đến Lê Từ cổ, đứng ở Lê Từ trước người. Lại cho nàng một loại chính mình là giúp vào Lê Từ trên người cảm giác, đặc biệt là hai người đều là một thân bạch, thực sự rất khó làm nàng không nghĩ nhập phi phi. Bột ngươi cũng rất đẹp. Nàng hồng bên hai, nhẹ nhàng đáp lại. Lê Từ đáy mắt ý cười càng sâu, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Hảo. Ngăn cản từ thiện tiệc tối hội trường, tiệc tối còn không có bắt đầu, Lê Từ niệm cập Phương Di Nhiên còn không có ăn cơm, toại mang theo nàng đi ăn chút điểm tâm lót lót bụng, trong lúc có người đi lên cùng Lê Từ hàn huyên. Nói đều là sinh ý trong sân sự tình. Phương Di Nhiên nghe không hiểu, nhưng không ảnh hưởng nàng thưởng thức Lê Từ này phúc thành thạo bộ dáng. Thật không hổ là bất hảo, nhiều kim lại ưu tú. Phương Di Nhiên vừa ăn vừa nghĩ. Hôm nay từ thiện tiệc tối trọng trung chi trọng là tiệc tối bắt đầu sau loại nhỏ từ thiện bán đấu giá, tổng cộng là 10 kiện vật phẩm. Ở bán đấu giá bắt đầu trước, Lê Từ mang theo Phương Di Nhiên nhập tòa. Trên chỗ ngồi có một phần hôm nay bán đấu giá vật phẩm danh sách, Phương Di Nhiên cầm lấy tới nhìn thoáng qua, này 10 kiện vật phẩm có đồ cổ, có chữ viết họa, cũng có các loại giá cả ngẩng cao lại chân quý trang sức. Lê Từ thấy nàng xem đến nhập thần, nhẹ giọng dò hỏi, thích cái nào? Phương Di Nhiên chỉ cái kia giọt nước hình bạch ngọc khuyên thai, ta cảm thấy cái này thực không tồi. Lại còn có cùng nàng một loại rất quen thuộc cảm giác. Nhưng mà nàng không có chú ý tới, ở nàng chỉ kia đối bạch ngọc khuyên thai thời điểm, một bên Lê Từ đôi mắt tối sầm vài phần. Bột đâu, ngươi thích cái nào? Lê Từ chỉ cái kia sứ thanh hoa. Phương Di Nhiên nghĩ thầm không hổ là bột, thích đồ vật quả thực cùng phần lớn người nữ nhân không giống nhau. Nàng từ trước đến nay thưởng thức không tới đồ sứ, thích đều là phần lớn nữ nhân sẽ thích. Cho nên vừa lên tới nàng liền coi trọng này đối bạch ngọc khuyên thai. Bất quá đây là đấu giá hội, hẳn là giá cả sẽ rất cao đi. Có chút tiền nhàn rỗi Phương Di Nhiên không bỏ được đem tiền tiêu phí tại đây mặt trên. Đấu giá hội bắt đầu rồi, Phương Di Nhiên rất có hứng thú nhìn phương nào kẻ có tiền sĩ không ngừng cạnh giới, chờ đến bán đấu giá đến kia kiện Lê Từ nói thích sứ thanh hoa khi, nàng lưng theo bản năng thẳng thắn. Nàng cảm thấy Lê Từ tới cái này từ thiện sẽ chính là vì cái này sứ thanh hoa, nhưng đấu giá ngay từ đầu. Lê Tử vẫn luôn đều không có động tác, dẫn tới Phương Di Nhiên nghiêng mắt nhìn nàng vài lần, Lê Tử chú ý tới, hồi lấy hoang mang ánh mắt. Phương Di Nhiên vội lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, trong lòng lại tưởng bọn hiện tại không đấu giá chẳng lẽ là tưởng chờ đến kết thúc ở nhất minh kinh nhân. Nhưng mà Phương Di Nhiên nghĩ sai rồi, Lê Tử từ đầu đến cuối đều không có tham dự đấu giá, này lệnh nàng hảo sinh hồ đồ, không đấu giá bọn tới từ thiện tiệc tối là tới làm cái gì đâu. Liên ở nàng nghi hoặc là lúc. Đấu giá vật phẩm liền tới rồi bạch ngọc khuyên thai đấu giá, Lê Tử cũng ở ngay lúc này động. Nàng tham dự bạch ngọc khuyên thai đấu giá. Phương Di Nhiên hơi hơi căng mắt to, nội tâm toát ra một cái không dám tin tưởng hoang đường ý tưởng. Bột nàng nên không phải là vì chính mình mới tham dự đấu giá đi. Bởi vì trước đó, chỉ có nàng nói qua nàng thích này đối bạch ngọc khuyên thai. Không thể nào không thể nào. Phương Di Nhiên cảm thấy không có khả năng, nhưng trong lòng chỗ sâu trong lại toát ra một cái thật nhỏ thanh âm. Vạn nhất đâu. Phương Di Nhiên liều mạng áp xuống chính mình miên man suy nghĩ, lúc này Lê Tử đã lấy 50 vạn giá cả chụp được bạch ngọc khuyên thai. Thứ nay về sau, Lê Tử chưa ở tham dự đấu giá. Mà Phương Di Nhiên cũng không có tâm tư đang xem đi xuống, nghĩ Lê Tử này cử dụng ý. Đấu giá hội sau khi kết thúc, từ thiện tiệc tối cũng không sai biệt lắm tiếp cận kết thúc. Chụp được bạch ngọc khuyên thai Lê Tử cũng không có chờ tiệc tối kết thúc, liền mang theo Phương Di Nhiên trước tiên xuống sân khấu. Người làm sao vậy? Mất hồn mất vía. Xe việt dã, Lê Từ nhẹ giọng hỏi. A, không, không có gì. Phương Di Nhiên ánh mắt hơi hơi lập lòe. Lê Từ không có truy vấn, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra không tin nàng tin tức, nhưng nàng không có khó xử nàng, mà là săn sóc hỏi, ở tiệc tối thượng ngươi không có ăn nhiều ít đồ vật, ta mang ngươi đi ăn chút bữa ăn khuya đi. Lời này tuy là nghi hoặc câu, nhưng Lê Từ liền chính mình làm chủ khởi động xe việt dã, hướng ăn bữa ăn khuya địa phương khai đi. Phương Di Nhiên trương trương ngôi, cự tuyệt nói kể hết nuốt trở về. Kỳ thật nàng mất hồn mất vía nguyên nhân có hai điểm, một là nàng nói thích bạch ngọc khuyên thai, Lê Tử liền chụp xuống dưới, cái này làm cho nàng không thể không tự luyến mà nghĩ nhiều, nhị là hôm nay đấu giá hội ẩn ẩn cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác, giống như nàng đã từng cũng làm như vậy quá, nhưng lại tiếp tục thâm tưởng, nàng lại nghĩ không ra. Nay quen thuộc cảm giác, hẳn là kia vài đoạn bị mơ hồ trong trí nhớ đã từng phát sinh quá đi. Lê Tử mang theo Phương Di Nhiên đi lần trước tiệm ăn tại gia, ngồi vẫn là lần trước phòng. Nghĩ đã mau 10 điểm, Lê Từ điểm đều là một ít dễ dàng tiêu hóa thức ăn. Dùng cơm khi, hai người nhìn nhau không nói gì. Cuối cùng, kìm nén không được Phương Di Nhiên đánh vỡ trầm mặc. Bụt, ngươi không phải thích sứ thanh hoa sao? Vì cái gì không có tham dự đấu giá? Thích không đại biểu nhất định phải tham dự đấu giá. A, xác thật. Phương Di Nhiên dừng một chút, kia bột như thế nào sẽ chụp được bạch ngọc khuyên thai? Chỉ cần là nữ nhân đều vô pháp cự tuyệt như vậy xinh đẹp hoa thai đi. Vấn đề này lệnh Phương Di Nhiên vô pháp phản bác, cũng đánh mất nàng từ Lê Tử chụp được bạch ngọc khuyên thai sau nàng vớ vẩn hoài nghi, nhưng nàng lại sinh ra một tia ẩn ẩn mất mát. Đến nỗi là vì sao, Phương Di Nhiên không có thâm tưởng. Không khí lại khôi phục tới rồi phía trước hài hòa. Lê Tử nhìn cùng chính mình nói cười hiến yến Phương Di Nhiên, đáy lòng không thể không cảm thán một câu, hiện tại Phương Di Nhiên thật là càng ngày càng không hảo lựa gạt. Bạch ngọc khuyên thai nàng chụp được là tính toán đưa cho Phương Di Nhiên, nhưng nàng hôm nay mất hồn mất vía. Hiện tại đưa ra đi không tốt lắm, vẫn là chờ một chút đi. Phần 302. Đêm đó về nhà, Phương Di Nhiên mới nhớ tới chính mình này một thân trang điểm, vội vàng tìm được Lê Từ Hoài Trác, dò hỏi nàng hôm nay tham gia tiệc tối một thân trang phục nên như thế nào còn nàng. Kia đầu Lê Từ nói không cần còn, đưa cho nàng. Nhưng Phương Di Nhiên biết hàng, biết này một thân giá cả xa xỉ, nói đưa cho chính mình liền đưa, nàng thật sự băn khoăn, liền thử tính mà nói lần sau thỉnh Lê Từ ăn cơm, đang lúc nàng cho rằng Lê Từ sẽ cự tuyệt khi, Lê Từ phát tới tin tức, đáp ứng rồi. Phương Di Nhiên cao hứng không ngừng. Bên kia Lê Tử cũng cong mặt mày, nàng còn đang suy nghĩ như thế nào tiếp tục tiếp cận Phương Di Nhiên đâu, nàng liền cho chính mình chủ động truyền đạt cơ hội. Như vậy, rất tốt. Chương 298 Thế giới hiện thực 09. Phương Di Nhiên lần đầu tiên ước Lê Tử, cảm thấy muốn thận trọng một ít, cho nên đi cố vấn mỹ thực người yêu thích Liêu Hinh Văn, hỏi một chút nàng có cái gì danh tiếng không tồi, thoạt nhìn cao lớn thượng cửa hàng. Kia đầu Liêu Hinh Văn thực mau liền cho nàng đề cử 3-4 ra nhà ăn. Phương Di Nhiên theo thứ tự xem qua đi, cuối cùng lựa chọn chính là một nhà nước Pháp nhà ăn, chỗ đó thật cảnh đồ nhìn qua không tồi, đặc biệt là Liêu Hinh Văn còn liên tiếp mà khen nhà này nhà ăn đồ vật ăn ngon. Quyết định hảo lúc sau, Phương Di Nhiên đi dò hỏi Lê Tử khi nào có rảnh, Lê Tử cơ hồ là dây trở về Phương Di Nhiên. Một phen giao lưu hạ, hai người đính thứ 7 tuần sau cộng tiến bữa tối. Mời Trấn Ai Lạc định lúc sau, Phương Di Nhiên còn có chút không chân thật cảm. Đại để là không nghĩ tới chính mình có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp ăn cơm, nàng cũng càng thêm chờ mong thứ 7 tuần sau đã đến. Thời gian giây lát lướt qua, mỗi người chờ đợi thứ 6 đã đến. Cũng không biết có phải hay không lòng có chờ mong, Phương Di Nhiên cảm thấy này một vòng qua đến phá lệ dài lâu, đặc biệt là thứ 6 ngày này, nàng vẫn luôn ngóng trông tan tầm. Nhưng mà tan tầm thời gian không tới, Nô Hi liền đi tới chính mình vị trí trước, ở trên người nàng rũ xuống một bóng râm. Phương Di Nhiên ngẩng đầu vừa thấy là Nô Hi, hơi hơi hoảng thần. Này một vòng Nô Hi cũng chưa như thế nào lại đây quấy rầy chính mình, nàng thiếu chút nữa đều sắp quên mất người này tồn tại. Có việc sao? Phương Di Nhiên hỏi. Ái mộ nói đem cái này cho ngươi. Nô Hi đem một phần sao chép tốt văn kiện đưa tới Phương Di Nhiên trước mặt. Phương Di Nhiên tiếp nhận, là nàng làm ơn nhàn tâm nghi mới chính mình sao chép văn kiện, cảm ơn ngươi, ái mộ đâu? Có việc đi lầu 17. Phương Di Nhiên nga một tiếng. Túi đầu tiếp tục công tác, nhưng qua một lát, nàng phát hiện trước mặt bóng ma chưa hoạt động nửa bước, ngẩng đầu nhìn lại, quả thực thấy Ngô Hi còn không có đi, hắn nhìn chính mình, biểu tình còn có chút hoảng hốt. Cái kia, ngươi còn có việc sao? Phương Di Nhiên hỏi một tiếng. Ngô Hi mới vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh, hắn theo bản năng mà lắc đầu, lại tựa hồ là nhớ tới cái gì, chần chờ một lát, nhẹ nhàng gật gật đầu. Phương Di Nhiên vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cho nên hắn rốt cuộc là có việc vẫn là không có việc gì a? Là cái dạng này, ta hỏi ngươi cuối tuần có hay không thời gian. A, ta bằng hữu mua gần nhất mới vừa chiếu điện ảnh phiếu, nhưng là không có thời gian đi, qua tay cho ta, cho nên ta muốn hỏi một câu ngươi có hay không thời gian, chúng ta có thể cùng đi nhìn xem. A, nguyên lai là như thế này á, xin lỗi, ta cuối tuần có hẹn. Phương Di Nhiên vẻ mặt xin lỗi, đối diện Ngô Hi cũng hảo tính tình gật gật đầu, nói thanh không có việc gì. Rồi sau đó như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau về tới chính mình vị trí thượng. Hắn rời đi sau, Phương Di Nhiên liền thấy được Nhan Tâm Nghi, nàng hướng tới chính mình ái muội mà cười cười, đại khái suất là đem Ngô Hi ước nàng quá trình đều nghe xong cái toàn. Nàng cảm thấy một trận bất đắc dĩ, còn không có mở miệng giải thích, Nhan Tâm Nghi liền đã đi tới, cười đến càng thêm ái muội, vui mừng, Ngô Hi đối với ngươi thực không bình thường a. Có sao? Hắn không phải đối ai đều tốt như vậy sao? Nô Hi sắc thật đối ai đều hảo, nhưng là hắn tới công ty lâu như vậy còn không có ước quá cái nào nữ hài từ đâu. Thế nào, có hay không tâm động? Không có. Phương Di Nhiên không cảm thấy Nô Hi đối chính mình không giống nhau, nàng tưởng hắn ước chính mình đại để là bởi vì chính mình là toàn trong văn phòng duy nhất đối hắn kỳ hảo vô cảm nữ nhân, cho nên hắn sẽ có một loại càng hăng tâm lý đi. Di? Hắn không phải ta thích loại hình. Nhan Tâm Nghi minh bạch, thu hồi chính mình trên mặt tái muội biểu tình. Đồng thời chiều nơi xa Ngô Hi đầu đi một cái đồng tình ánh mắt. Hoa rơi vô tình nước chảy vô tình, thật là đáng tiếc lạc. Phương Di Nhiên không đem cái này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng, tan tầm sau lập tức tới rồi trong nhà. Ăn qua cơm chiều tắm rửa xong, Phương Di Nhiên chuẩn bị chơi mấy cái game một người chơi liền đi vào giấc ngủ, không nghĩ buổi tối 10 điểm thời điểm, nàng thu được Lê Từ tin tức, vô cùng đơn giản một câu ngủ rồi sao liền làm Phương Di Nhiên mở to hai mắt nhìn, chờ nàng lấy lại tinh thần, tay nàng đã giúp nàng hồi phục Lê Từ. Phương Di Nhiên, còn không có, làm sao vậy? Lê Tử, ngày mai 5 giờ rưỡi ta tới đón ngươi. Di, bột muốn tới tiếp nàng. Này như thế nào không biết xấu hổ nha? Phương Di Nhiên chạy nhanh cự tuyệt Lê Tử. Phương Di Nhiên, không cần phiền toái lạc, nhà ăn cũng không phải rất xa. Lê Tử, vừa lúc tiện đường, không phiền toái. Nói đến nơi này phân thượng, Phương Di Nhiên nơi nào còn hảo cự tuyệt. Chỉ có thể ở trong lòng lại lần nữa cảm thán một tiếng bột chi kỷ. Phương Di Nhiên, tốt, bột còn không ngủ sao. Lê Tử, mới vừa kết thúc một hội nghị, tính toán đi trước tắm rửa. Phương Di Nhiên tức khắc kính nể nổi lên Lê Tử. Nhìn xem, đây là làm một người, đều thứ 6 còn mở họp tới rồi buổi tối 10 điểm. Nàng bội phục sát đất, cũng cảm nhận được bột cùng bọn họ này đó tiểu công nhân khác nhau, cũng không dám lại quấy rầy Lê Tử. Phương Di Nhiên, bột mau đi đi, ta cũng chuẩn bị ngủ lạc. Nàng nhìn chằm chằm di động, nhìn đến Lê Tử bên kia biểu hiện đang ở đưa vào, nhưng qua một hồi lâu, tin tức trước sau không có phát lại đây, đang lúc Phương Di Nhiên nghi hoặc là lúc, Lê Tử hồi phục. Là ngắn ngủn hai chữ. Ngủ ngon. Phương Di Nhiên nhìn chằm chằm này hai chữ nhìn một hồi lâu, đầu quả tim ẩn ẩn phiếm ra một tia ngọ ý, liền chính mình đều chưa từng phát hiện chính mình khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên. Qua ước chừng 5 phút, Phương Di Nhiên chậm gì gì hồi phục Lê Tử, đồng dạng là ngủ ngon hai chữ. Nhưng mà kia đầu Lê Tử không có lại hồi phục, nghĩ đến hẳn là tắm rửa đi. Nhưng cứ việc là như thế này, cũng lệnh Phương Di Nhiên thực thỏa mãn. Đại khái là phát hiện truyền thuyết cao không thể phản bội kỳ thật cũng là cái bình dị gần gũi, ôn nhu săn sóc nữ nhân. Hơn nữa này đó phát hiện rất có khả năng chỉ có chính mình một người biết, nàng liền tâm sinh bí ẩn vui sướng. Một giấc này Phương Di Nhiên ngủ đến phá lệ thơ ngọt, tỉnh ngủ khi thần thái sáng láng. Một trận bận rộn sau liền tới rồi giữa trưa, nghĩ buổi chiều muốn cùng Lê Tử ăn cơm, nàng đến dưỡng hảo tinh thần, vì thế ngủ cái ngủ trưa. Tỉnh ngủ khi đã là tam điểm nhiều, rửa mặt trải đầu xong lại hóa xong trang đã tới rồi 5 điểm. Tại đây sờ sờ kia sờ sờ một chút, thực mau liền đến Lê Tử tới đón nàng thời gian. Phương Di Nhiên không hề trì hoãn, mặc tốt giày cao gót sau liền ra cửa. Nàng 5 giờ rưỡi đúng giờ đi xuống lầu, nguyên tưởng rằng Lê Tử còn chưa tới, lại không nghĩ kia chiếc nàng ngồi quá rất nhiều lần xe Việt dã đã là vững vàng mà ngừng ở tiểu khu cửa cách đó không xa. Phương Di Nhiên hơi hơi giật mình, dẫm lên giày cao gót đi qua đi, mở ra ghế điều khiển phụ cửa xe, nhìn thấy một thân váy đỏ Lê Tử khi, ánh mắt đại lượng. Lê Tử khí chất thanh lãnh, nhưng mặc vào nhiệt liệt váy đỏ khi lại có vẻ nàng dung nhan càng thêm tiểu diễm nùng lệ. Thật thật chính là một cái lãnh diễm mỹ nhân nha. Phương Di Nhiên thừa nhận chính mình lại lần nữa bị Lê Tử kinh diễm tới rồi, đặc biệt là nàng góc độ này xem qua đi, có thể phát hiện Lê Tử váy cổ áo khai đến có điểm thấp, hơi hơi lộ ra mê người khe rãnh. Nàng không dám lại xem đi xuống, rời đi đôi mắt, vững vàng ngồi ở ghế điều khiển phụ. Thiên, như vậy bột cũng quá mê người. Nếu là làm Nhan Tâm Nghi nhìn đến, phỏng chừng đến bắt lấy chính mình thấp giọng thét chói tai lấy kỳ hưng phấn đi. Bột, ngươi chừng nào thì tới? Chờ thật lâu sao? Không chờ bao lâu, ta cũng là vừa đến. Phương Di Nhiên nga một tiếng, yên lòng. Nhưng mà nàng đợi trong chốc lát, cũng không có nhìn thấy Lê Tử lái xe, nghi hoặc mà xem qua đi, lại thấy Lê Tử hơi hơi bất đắc dĩ mà nhìn chính mình. Phương Di Nhiên trong lòng không cấm lộ bột một tiếng, hơi có chút vô thố nói, như thế nào sao? Ngươi lại đã quên hệ đai an toàn. A Phương Di Nhiên mặt lộ vẻ hảo não, đang định chính mình phía trên hệ đai an toàn khi, một bên Lê Tử động. Nàng túi người lại đây, chủ động giúp đỡ Phương Di Nhiên hệ đai an toàn. Hơi lạnh đầu ngón tay chạm vào Phương Di Nhiên mu bàn tay, nàng cứng còng thân thể, kia cổ quen thuộc mát lạnh mùi hương lại lần nữa bao vây lấy nàng, hơi không thích đứng động động thân mình, lập lòe tầm mắt lại ở trong lúc lơ đãng thoáng nhìn kia nói khẽ ránh. Có ma một chút, Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy chính mình cả người đều sắp thiêu cháy, vội vàng dịch khai tầm mắt, không đi xem chính mình không nên xem địa phương. Ở nàng thẹn thùng hết sức, Lê Tử đã là giúp nàng hệ hảo đai an toàn. Ngươi ngày thường cũng như vậy sao? Cái gì? Phương Di Nhiên lúc này còn cảm thấy hai má nóng bỏng, không có hoán lại đây. Đai an toàn. Cũng không phải lạc. Ân. Liền, ngày thường cũng không thế nào ngồi xe, ngồi cũng là ngồi ở hàng phía sau, cho nên luôn là nghĩ không ra muốn hệ đai an toàn. Phương Di Nhiên chưa nói xong liền ngượng ngùng mà cười cười. Lê Tử cũng minh bạch, không lại dối dám vấn đề này, chẳng qua. Ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Là quá nhiệt sao? Lê Tử nhìn mắt bên trong xe độ ấm, 26 độ, Phương Di Nhiên không nên sẽ nhiệt thành như vậy nha. Có điểm đi, bất quá không có quan hệ, ta đợi chút thì tốt rồi. Phương Di Nhiên sao có thể nói cho chính mình Lê Tử chính mình là thấy được không nên nhìn đến địa phương mới đỏ mặt đi. Không được, quá mất mặt. Lê Tử bán tín bán nghi, tìm đòi nghiên cứu mà nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có nói, khởi động xe Việt dã, hướng Phương Di Nhiên nói nước Pháp nhà ăn qua đi. Ước chừng 20 phút sau, các nàng đi tới nước Pháp nhà ăn. Nhìn nhà này nước Pháp nhà ăn trang hoàng không tồi, Lê Tử hơi kinh ngạc. Ngươi phía trước đã tới sao? Ngồi xuống điểm xong đơn, Lê Tử tò mò hỏi. Ở nàng đông đảo trong trí nhớ, Phương Di Nhiên tựa hồ rất ít đi nước Pháp nhà ăn ăn cơm. Không có, nhà này nhà ăn là ta bằng hữu đề cử, nàng nói nơi này đồ vật đều thực không tồi, cho nên liền nghĩ tới thử một lần. Nguyên lai là như thế này. Lê Tử minh bạch, thay đổi cái đề tài. Thức mau, hai người điểm đồ vật đều tặng đi lên, duy nhất đáng tiếc chính là Lê Tử lái xe không thể uống rượu, cho nên uống điểm rượu vang đỏ trợ hứng gì đó liền không tồn tại. Lê Tử nhìn thanh lãnh, nhưng ở người mình thích trước mặt là hay nói, biết được hiện giai đoạn hai người không có gì đề tài, cho nên nàng chủ động nói lên ác độc nữ xứng thể nghiệm kế hoạch, dò hỏi nàng lấy chính mình góc độ thượng xem trò chơi này có chỗ nào yêu cầu cải tiến. Này mở ra Phương Di Nhiên nói cháp, nàng đề ra vài điểm ý kiến, tỉ như trò chơi thời gian muốn cùng hiện thực nhất trí, lại tỉ như chỉ mở ra ác độc vai nữ phụ quá mức đơn điệu, có thể lại nã pháo hôi hoặc là nữ chủ, lại suy xét đến nam tính đồng bào nhu cầu, lại khai nam chủ nam nhị. Nói, Phương Di Nhiên lại nói nhiều, chờ nàng ý thức được chính mình nói được quá nhiều, vội đi quan sát Lê Tử thần sắc, thấy nàng nghiêm túc lắng nghe, tâm hơi hơi vừa động. Ta có phải hay không nói quá nhiều? Phương Di Nhiên ngượng ngùng mà cười. Sẽ không, ngươi đưa ra ý kiến có vài giờ đáng giá tham khảo. Phần 303. Ai? Thật vậy chăng? Lê Tử mỉm cười gật gật đầu, chờ trò chơi online sau ta đưa ngươi một đài khoang trò chơi. Ân, này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Đây là ngươi nên được. Mắt thấy đối diện mỹ nhân hơi trọn tiêm mi, đó là một loại nói không nên lời ý nhị. Phương Di Nhiên nhìn đến xuất thần, không chú ý tới Lê Tử nhìn thấy nàng này phúc thất thần bộ dáng, đáy mắt chảy xuôi ý cười là cỡ nào say lòng người. Này bữa cơm hai người ăn thật sự là vừa lòng, chờ tính tiền thời điểm Phương Di Nhiên bị cho biết các nàng kêu bản đã mua quá đơn, nàng giật mình mà chiều một bên Lê Tử xem qua đi, đối phương chiều nàng cong môi, nàng mới hiểu được riêng là Lê Tử mua. Lại nghĩ tới vừa mới ở ăn cơm trên đường Lê Tử đi qua một lần toilet, cho nên nàng là đi tính tiền. Nàng ngốc ngốc đứng, cuối cùng vẫn là Lê Tử bắt lấy cổ tay của nàng, đem người mang ra nhà ăn. Nhà ăn ngoại ánh trăng chính đủng, gió đêm nhẹ nhàng quất vào mặt, gọi trở về Phương Di Nhiên suy nghĩ. Bột ngựa như thế nào mua đơn? Không phải nói tốt ta mời khách sao? Lần sau đi. Vương vui mừng lấy lại tinh thần, Lê Tử che giấu trụ tiếc nuối, buông lỏng ra bắt lấy Phương Di Nhiên thủ đoạn tay. Nếu như lúc này làm nàng mua đơn, lần sau nàng cũng không biết nên tìm cái gì lý do ước nàng ra tới. Ân, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là như thế này. Nay phụ cận có cái âm nhạc quảng trường, muốn qua đi nhìn một cái sao. Phương Di Nhiên không có cự tuyệt, từ Lê Tử mang theo chính mình đi phụ cận âm nhạc quảng trường. Chính trực cuối tuần, âm nhạc trên quảng trường người rất nhiều. Hai người không có hướng quảng trường trung tâm đi, mà là ở bên ngoài đón gió đêm bước chậm. Vòng là như thế. Lê Tử xuất chúng bộ dạng vẫn là hấp dẫn vô số người trong mắt. Càng sâu đến còn có mấy cái tuổi trẻ tiểu hỏa lại đây muốn ngoại trạng, đều bị Lê Tử lễ phép cự tuyệt. Phương Di Nhiên ở một bên nhìn, tuy có điểm xem diễn thành phần, nhưng ở nhìn đến này những tuổi trẻ tiểu hỏa dùng trắng ra ánh mắt nhìn chằm chằm Lê Tử khi nàng không cao hứng, thậm chí còn có chút không thoải mái. Nhưng nhìn đến Lê Tử đều cự tuyệt bọn họ, nàng lại khai cao hứng, cũng trộm mà nghĩ, rốt cuộc cái dạng gì người có thể làm bột để ý đâu. Nàng thật sự có chút tò mò đâu. Tiến đến quấy rầy bọn họ tuổi trẻ tiểu hỏa thật sự là quá nhiều. Vòng là đối với Phương Di Nhiên hảo tính tình Lê Tử cũng hơi không kiên nhẫn. Một phen cân nhắc dưới, nàng mang theo Phương Di Nhiên về tới trên xe, nghĩ thời gian còn sớm, liền đánh xe mang theo Phương Di Nhiên đi bờ biển. Bờ biển người quả thực thiếu rất nhiều, hơi mang mùi tanh gió biển quất vào mặt, bên tai là từng trận sóng biển thanh. Có như vậy trong nháy mắt, Phương Di Nhiên cảm thấy năm tháng tính hảo chính là như thế. Nàng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh Lê Tử, nàng dựa vào ở cửa xe thượng, làn váy theo gió biển thổi quét đông đưa, thẳng tắp chân dưới ánh trăng càng hiện ánh bạch. Đông dưng, nàng trong đầu đống nhiên toát ra ba chữ. Chân chơi năm. Tuy rằng thực xấu xa, nhưng này thật là nàng lúc này chân thật ý tưởng. Suy nghĩ cái gì? Phương Di Nhiên đột nhiên hoàn hồn, nghĩ chân chơi năm ba chữ, sắc mặt một chút trướng đến đỏ bừng, cũng may lúc này trời tối, Lê Tử nhìn không ra tới. Không, không có gì. Lê Tử nhẹ nhàng cười. Bột thường xuyên tới bờ biển sao? Không có, rất ít tới. Lê Tử lắc đầu, ngày thường công tác bận quá. Liên tính là nhàn rỗi xuống dưới, nàng trong óc tưởng cũng là công tác sự tình, cho nên Lê Giai Mẫn xưng hô chính mình vì công tác cuồng ma đảo cũng không giả. Nô, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp sao, ngày thường có thể tới bờ biển thả lỏng thả lỏng. Nàng thực thích ban đêm bờ biển, bởi vì ban đêm bờ biển sẽ cho nàng một loại thực an bình cảm giác. Đáng tiếc chính là ngày thường không có người bồi chính mình lại đây, nàng một người lại sợ hãi, cho nên rất ít lại đây. Ngươi sẽ bồi ta sao? Cái gì? Trùng hợp bọt sóng đánh ra ở bờ biển đá ngầm thượng, là tả thanh âm phủ qua Lê Tử thanh âm, Phương Di Nhiên không có nghe rõ. Lê Tử phá lệ nghiêm túc mà nhìn Phương Di Nhiên, ta nghĩ tới thả lòng nói, ngươi sẽ bồi ta sao? Lúc này đây, Phương Di Nhiên nghe rõ, cũng không biết là Lê Tử biểu tình quá mức nghiêm túc, vẫn là nàng nội tâm nào đó cảm xúc ở quay phá, nàng tim đập mau đến dị thường. Hảo sau một lúc lâu, Phương Di Nhiên mới nghe được chính mình nhẹ nhàng thanh âm. Hảo! Nàng đáp ứng rồi Lê Tử. Nếu là Lê Tử lần sau nghĩ đến bờ biển thả lỏng, nàng sẽ bồi. Chương 299 Thế giới hiện thực 10. Ánh nắng tươi sáng, gió mát ấm áp dễ chịu. Mới vừa kết thúc xong đỉnh đầu công tác, Phương Di Nhiên dối người, dư quang thoáng nhìn chính mình treo ở máy tính góc phải bên dưới hẹ chặt ỉ cổn ở lập lòe cái không ngừng, cỡ lắc mở vừa thấy, là văn phòng đàn liêu tin tức, cũng không biết bọn họ ở bên trong hàn huyên cái gì, như vậy một lát đã 99. Bình không bỏ lỡ bất luận cái gì bắt quái nguyên tắc, Phương Di Nhiên cỡ lắc mở đàn liêu, từ đầu bắt đầu đọc nhanh như gió mà quét xong rồi bọn họ nói chuyện phiếm nội dung, ngay từ đầu vẫn là đang nói công tác thượng sự tình. Nói, Triệu Giám Đốc đột nhiên xuất hiện, phát ra tin tức giống như một viên đá kích khởi ngàn tầng lãng, làm trong đàn người sôi trào lên. Bởi vì Triệu Giám Đốc nói cuối tuần muốn đoàn kiến, đi trước chính là bổn thị nổi tiếng nhất suối nước nóng khách sạn, tiến hành khi trường vì 2 ngày 1 đêm đoàn kiến hoạt động, này như thế nào có thể không cho trong đàn người kích động. Ngay cả Phương Di Nhiên chính mình đều nho nhỏ giật mình một chút. Nàng ở nguyên lai công ty cũng tham gia quá đoàn kiến hoạt động, nhưng đơn giản chính là đi ra ngoài tụ cái cơm, đi bờ biển thiêu cái nướng gì đó. Giống ít công ty như vậy dành tác đi suối nước nóng khách sạn là không có khả năng, đặc biệt là cái này suối nước nóng khách sạn vẫn là khách sạn 5 sao. Quả nhiên không hổ là công ty lớn A. Phương Di Nhiên ở trong lòng cảm thán một tiếng, tiếp tục đi xuống xem. Nhớ kỹ thứ 7 buổi sáng tập hợp thời gian cùng địa điểm lúc sau, Phương Di Nhiên lúc này mới rời khỏi đàn liêu. Giữa trưa ăn cơm khi, Phương Di Nhiên cùng Nhan Tâm Nghi một hồi, trên cơ bản Nhan Tâm Nghi đều đang nói đoàn kiến sự tình. Nói đến cái này đoàn kiến là tổng bộ cùng phân bộ một khối đi thời điểm, Phương Di Nhiên không cấm nghĩ tới Lê Tử. Lê Tử làm bốt, nàng sẽ cùng bọn họ một khối đi sao? Không đợi nàng hỏi Nhan Tâm Nghi chuyện này, liền nghe được đối phương vô cùng tiếc nuối mà nói, đáng tiếc bột không thế nào tham gia đoàn kiến hoạt động, muốn thấy nàng một mặt thật sự quá không dễ dàng. Ai? Bột không thế nào tham gia đoàn kiến hoạt động sao? Phương Di Nhiên hơi kinh ngạc. Đúng vậy, bất quá ta nghe lão công nhân nói qua. Bột trước kia ngẫu nhiên sẽ tham gia, nhưng là gần mấy năm công tác bận quá, liền tính là có nghỉ ngơi thời gian đều sẽ không trì hoãn ở đoàn kiến hoạt động thượng. Thì ra là thế. Phương Di Nhiên hiểu rõ, đáy lòng nói không nên lời là tiếc nuối vẫn là mất mát. Chẳng qua nghĩ đến kia một ngày nàng cùng Lê Tử ở bờ biển đối thoại, sợi bộ lì tâm tình chậm rãi quay lại. Bất quá không thấy được bột còn có thể nhìn thấy Lê Tổng Giám cùng Tô Phó Tổng Giám, cũng có thể làm ta một nhìn đã mắt lạc. Nghe được Lê Tổng Giám ba chữ. Phương Di Nhiên tâm niệm khẽ nhúc nhích, Lê Tổng Giám. Cùng Lê Tử giống nhau họ Lê, chẳng lẽ là có cái gì huyết thống quan hệ? Nga đối, ngươi mới đến bao lâu không biết, Lê Tổng Giám tên đầy đủ Lê Giai Mẫn, là bột đường muội, kia cũng là cái đỉnh đỉnh đẹp không ai đâu. Nói, Nhan Tâm Nghi thở dài một tiếng, bột nhà bọn họ gen thật sự là thật tốt quá, một cái hai cái nhan giá trị đều rất cao. Phương Di Nhiên đột nhiên cũng có chút tò mò khởi cái này Lê Giai Mẫn dung mạo, chẳng qua thứ 7 không thấy được Lê Tử. Nhiều ít vẫn là có điểm tiếc nuối. Thời gian giây lát lướt qua, thứ 7 đã đến. Phương Di Nhiên trước tiên 10 phút đi vào tập hợp địa điểm, lại theo bảng hướng dẫn thượng chỉ thị, nàng thực mau liền thượng thuộc về bọn họ bộ môn xe khách. Lúc này trên xe đã tới rất nhiều người, Nhan Tâm Nghi cũng ở trong đó, ở nàng xua xua tay ý bảo Phương Di Nhiên qua đi nàng bên kia ngồi đồng thời nàng hàng phía trước ngồi Ngô Hi cũng hướng tới Phương Di Nhiên vẫy vây tay, cũng nói, ngồi nơi này đi. Trung quanh nói giỡn đồng sự tạm dừng vài giây. Ánh mắt cô ý vô tình mà ở Phương Di Nhiên cùng Ngô Hi chi gian lưu luyến, đông dưng giống như là minh bạch cái gì, ý vị không rõ cười. Phương Di Nhiên thấy thế liền biết bọn họ hiểu lầm cái gì, lúc này cũng không hảo giải thích, chỉ sợ sẽ càng bôi càng đen, liền cự tuyệt Ngô Hi, đi đến Nhan Tâm Nghi bên người ngồi xuống. Vây xem đồng sự vung vui mừng này xương lao thần khắp nơi bộ dáng lại nhìn xem Ngô Hi bị cự tuyệt cũng không cái gọi là thái độ, trong lúc nhất thời cũng nháo không rõ hai người chi gian có hay không miêu nị. Bất quá bọn họ lực chú ý thực mau đã bị rời đi, bởi vì người thực mau liền tề, tài xế cũng ngồi ở trên ghế điều khiển hướng tới bọn họ hôm nay đoàn kiến mục đích địa suối nước nóng khách sạn xuất phát. Phương Di Nhiên còn lại là trộm nhẹ nhàng thở ra, nháo không rõ Ngô Hi như thế nào liền quấn lên chính mình, nếu không nàng cũng có lệ một chút, tiếp được hắn kỳ hảo. Có thể tưởng tượng đến nàng nếu là thật như vậy làm, không chừng mặt khác đồng sự lại nên hiểu lầm, nàng run run một chút, từ bỏ cái này không đáng tin cậy ý tưởng. Làm sao vậy? Là điều hòa đánh quá lạnh sao? Thấy nàng run run, một bên Nhan Tâm Nghi chi kỷ hỏi. Không có. Phương Di Nhiên lắc đầu. Nhan Tâm Nghi nghe ngôn yên lòng. Xe khách vững vàng mà khai ở đường cái thượng, trong xe cũng thập phần náo nhiệt, từ một cái rào rạt nhiệt tình tóc ngắn cô nương cầm mịt rổ phổn dẫn dắt đại gia ca hát chơi trò chơi. Phương Di Nhiên nhớ rõ cái này tóc ngắn cô nương, là cùng Ngô Hy đồng kỳ tiến công ty, tiêu lý cùng đỉnh, một cái thực hoạt bát nhiệt tình cô nương, chỉ là Phương Di Nhiên cùng nàng không quá quen thuộc, ở văn phòng cũng liền cùng Nhan Tâm Nghi trô đến tương đối hảo. Ở mọi người cười đùa hạ, suối nước nóng khách sạn tới rồi. Phủ vừa xuống xe, Phương Di Nhiên còn không có tới kịp đánh giá nhà này chứ danh khách sạn, thủ đoạn đã bị người nhẹ nhàng lôi kéo, cùng thời gian, nàng nghe được Nhan Tâm Nghi khó nén kích động thanh âm. A a a, vui mừng xem bên kia, người ba giờ phương hướng, cái kia kim tóc mỹ nữ, đó chính là chúng ta Lê Tổng Giám. Phương Di Nhiên theo bản năng theo Nhan Tâm Nghi nói phương vị xem qua đi, một chút đã bị cái kia dẫn nhân chú mục nhiễm kim sắc tóc nữ nhân hút đi ánh mắt. Sắc thật như Nhan Tâm Nghi theo như lời, Lê Giai Mận sinh thật sự mỹ, mặt mày cũng cùng Lê Tử có một hai phân tương tự, nàng trên mũi giá một bộ tơ vàng mắt kính, này không tổn hao gì nàng mỹ mạo, còn thêm vài phần khôn khéo cảm giác. Liên ở Phương Di Nhiên đánh giá Lê Giai Mận chi tế, nàng tựa hồ cũng có điều phát hiện, ngẩng đầu, ánh mắt chuẩn xác không có lầm mà dừng ở Phương Di Nhiên trên người, chú ý tới đối phương ở chính mình nhìn qua là lúc hơi hơi sửng sốt một chút, nàng nhẹ nhàng còn con môi, cười. Phương Di Nhiên mở to hai mắt nhìn, Lê Giai Mận đối chính mình cười. Lại xem qua đi thời điểm, Lê Giai Mận đã cùng một bên Tâu Nguyệt đi vào khách sạn, phảng phất vừa mới Phương Di Nhiên nhìn đến chính là ảo giác. Ân, hẳn là ảo giác đi. Phương Di Nhiên cũng không cho rằng chính mình may mắn kết bạn Lê từ sau, còn có thể làm Lê Giai Mẫn nhìn với con mắt khác. Đoàn kiến trong khi hai ngày một đêm, bọn họ đem ở suối nước nóng khách sạn trụ thượng một đêm, phân phòng khi Phương Di Nhiên cũng thuận lợi cùng Nhan Tâm Nghi ngủ ở cùng cái phòng. Đó là một phòng đôi giường, mang theo hành lý đi vào phòng khi, hai người đều không hẹn mà cùng mà ở mềm mại giường đệm thượng lăn một cái. Thật thoải mái a. Nhan Tâm Nghi than thở một tiếng. Ta cũng như vậy cảm thấy. Phương Di Nhiên nhìn về phía Nhan Tâm Nghi, hai người nhìn nhau cười. Giữa trưa, bọn họ cơm trưa cũng là ở suối nước nóng khách sạn giải quyết, đó là một cái rất lớn phòng, bày biện rất nhiều vòng tròn lớn bàn, đại gia hỏa vây quanh bàn tròn ngồi ăn cơm khi, lệnh Phương Di Nhiên mơ hồ dâng lên một loại nàng kỳ thật không phải tới tham gia đoàn kiến chính là tới tham gia tiệc cưới cảm giác. Phần 304. Ăn xong rồi cơm trưa, Tâu Nguyệt nói nghỉ trưa qua đi mang theo mọi người đi suối nước nóng khách sạn phụ cận nông gia nhạc liền làm đại gia giải tán. Về phòng trên đường, Nhan Tâm Nghi nói, không nghĩ tới chỉ là tới phao suối nước nóng, không nghĩ tới còn có thể đi nông gia nhạc chơi, thỏa mãn thỏa mãn. Phương Di Nhiên liếc Nhan Tâm Nghi liếc mắt một cái, đi theo nàng một khối cười. Tới rồi phòng, Phương Di Nhiên dép lê bỏ lên trên giường, thói quen tính mà lấy ra di động muốn nhìn xem có hay không người tìm chính mình, cớ lắc mở màn hình lại thấy được Lê Tử phát tới tin tức. Phương Di Nhiên tinh thần rung lên. Liên nàng chính mình đều không có phát hiện nàng ở nhìn đến Lê Tử tin tức khi ánh mắt khi cỡ nào lượng. Lê Tử, hôm nay quá đến thế nào? Tin tức là 20 phút trước phát, lúc ấy nàng đang ở hết sức chuyên chú mà ăn cơm đâu. Phương Di Nhiên như vậy nghĩ, nhanh chóng trở về Lê Tử tin tức. Phương Di Nhiên, khá tốt, bột chưa từng có tới sao. Dễ nghe nhắc nhở âm ở trống vắng phòng nội vang lên, nửa dựa vào trên giường chỉ áo tắm dài nữ nhân cầm lấy di động, nhìn đến nội dung sau, lương bạc môi nhẹ nhàng gợi lên. Không có trả lời Phương Di Nhiên vấn đề, ngược lại như vậy đáp lại. Lê Tử, ngươi hảo hảo chơi. Lần này đoàn kiến nàng đương nhiên cũng tới, chẳng qua không nghĩ làm trong công ty những người khác biết, cũng cảm thấy toàn bộ hành trình đi theo thuộc hạ công nhân cùng nhau chơi không thú vị thật sự, liền ngốc tại phòng cho khách nội xử lý công tác thượng sự tình, tính toán vãn chút thời điểm lại cấp Phương Di Nhiên một kinh hỉ. Phương Di Nhiên, hảo đi. Lê Tử, kế tiếp có cái gì hoạt động sao? Phương Di Nhiên, có. Tô Phó Tổng Giám muốn mang chúng ta đi nông gia nhạc. Nàng đối này một chuyến nông gia nhạc kỳ thật còn rất cảm thấy hứng thú, chính là đáng tiếc bột không có thể lại đây, quá đáng tiếc. Lê Tử, ân, hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh lực lại đi chơi. Phương Di Nhiên, ân ân, bột cũng muốn hảo hảo nghỉ ngơi nha. Hai người kết thúc nói chuyện phía sau, Phương Di Nhiên khỏe môi còn câu lấy tươi cười, tự một bên nằm cùng chính mình vị hôn phu nói chuyện phiếm Nhan Tâm Nghi trong lúc lơ đã ngẩng đầu nhìn đến chính là nàng này phúc ánh mắt hơi hơi lượng. Bên môi mỉm cười bộ dáng. Nàng tâm niệm vừa động, đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước cùng nàng vị hôn phu nói chuyện phiếm khi cầm lòng không đậu khi cũng sẽ lộ ra như vậy bộ dáng, lại nghĩ đến Phương Di Nhiên đối Ngô Hy liên tiếp kỳ hảo làm như không thấy, chẳng lẽ là đã có thích người. Nhan Tâm nghi nghĩ, lời nói cũng buột miệng thốt ra, cùng bạn trai nói chuyện phiếm sao. Như vậy vui vẻ. Phương Di Nhiên đột nhiên lấy lại tinh thần, ý thức được Nhan Tâm nghi đang nói cái gì, thiếu chút nữa không bị không khí nghẹn đến. Nam, bạn trai. Loại đồ vật này nàng sao có thể sẽ có sao? Không phải, là bằng hữu. Nhan Tâm nghi ý vị thâm trường mà nga một tiếng, đó chính là tương lai bạn trai lạc. Không phải là Phương Di Nhiên còn tưởng tiếp tục nói là nữ tính bằng hữu, nào tưởng Nhan Tâm nghi vây vây tay. Ngươi thiếu tới, ta cũng là người từng trải, ngươi bộ dáng này liền cùng ta lúc trước cùng ta vị hôn phu mới vừa yêu đương lúc ấy giống nhau như lúc, nói chuyện phiếm thời điểm đôi mắt tỏa sáng, còn không hề phát hiện mà cười. Liền tính hiện tại không phải ngươi bạn trai, tương lai cũng nói không chừng nga ngươi nha, khẳng định thích vừa mới cùng ngươi nói chuyện phiếm người kia. Phương Di Nhiên bị Nhan Tâm nghi nói sửng sốt, đặc biệt là nghe được Nhan Tâm nghi nói chính mình thích Lê Từ khi, lồng ngực trái tim nhảy lên dị thường lợi hại. Không, không thể nào. Nàng sẽ không thích Lê Từ đi. Phương Di Nhiên tâm đột nhiên loạn thực, không thể phủ nhận, nàng đối Lê Từ là có như vậy một chút hảo cảm, cần phải nói thích nói. Nàng cảm thấy nếu là thời gian lại trường một ít, nàng hẳn là sẽ thích thượng Lê Từ đi. Nhan hảo, tính tình hảo, lại sẽ chiếu cố người, càng là sự nghiệp thành công, ai có thể ngăn cản trụ như vậy nữ nhân đâu. Nhưng giống Lê Từ người như vậy, sẽ thích thượng chính mình sao? Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình còn không có luyến thượng đâu cũng đã thất tình, một lòng nháy mắt tóe đến rơi rất tan tác. Vui mừng, ngươi như thế nào lạc? Nhan Tâm nghi nhìn Phương Di Nhiên từ mê mang đến bừng tỉnh, ở từ bừng tỉnh đến hôi bại, hơn nữa nàng giờ này khắc này tâm tình đê mê, có mắt đều có thể nhìn ra nàng tâm tình không tốt. Không, không có gì. Phương Di Nhiên miễn cưỡng mà xả ra một cái tươi cười, ngủ đi, đợi chút không phải còn muốn đi nông gia nhạc sao. Nhan Tâm nghi có nghĩ thầm nói cái gì, nhưng mà Phương Di Nhiên đã nằm xuống, đưa lưng về phía chính mình, lời nói cũng tất cả nuốt trở vào. Tính, chờ tỉnh ngủ hỏi lại nàng làm sao vậy đi. Chương 300 Thế giới hiện thực 11. Buổi chiều nông gia nhạc hành trình Phương Di Nhiên thất thần, Nhan Tâm nghi chú ý tới nàng dị thường, dù chưa hỏi nhiều, lại bồi ở bên người nàng. Không bao lâu, bên kia có người hô Nhan Tâm nghi, nàng nhìn thoáng qua Phương Di Nhiên. Vừa vặn đối thượng nàng nhìn qua tầm mắt, dùng ánh mắt dò hỏi nàng một người có thể chứ, được đến đối phương khẳng định đáp lại sau, Nhan Tâm nghi đi tới bên kia. Phương Di Nhiên nhìn theo Nhan Tâm nghi đi xa, ánh mắt nhìn đến trước mặt nướng bờ bờ cờ giá thượng, phía trên giá chính là vừa mới bọn họ văn phòng đồng sự ở ao cá câu đi lên cá lớn, còn không có nướng chín, nhưng đã loáng thoáng ngửi được mùi hương. Nàng lấy lại bình tĩnh, tính toán vứt bỏ một ít lung tung rối loạn tâm tư, chuyên chú trước mặt cá nướng, nàng cầm lấy bàn chải. Tính toán cấp cá nướng soát một chút gia vị, đột nhiên một trận làn gió thơm đánh út lại, ngước mắt nhìn lại, là buổi sáng ở xe khách thượng hoạt bát hiếu động Lý Cùng Đình. Đây là ta mới vừa nướng tốt thịt xuyến, muốn ăn sao? Đây là Lý Cùng Đình lần đầu tiên thân cận Phương Di Nhiên, lệnh Phương Di Nhiên rất là kinh ngạc, sửng sốt vài giây sau mới phản ứng lại đây, uyển chuyển từ chối Lý Cùng Đình hảo ý. Lý Cùng Đình tựa hồ cũng không thèm để ý bị cự tuyệt, thực tự nhiên mà ở ban đầu Nhan Tâm nghi ngồi vị trí thượng ngồi xuống. Ánh mắt chạm đến chú ý tới bên này tình huống Nô Hi, nàng cong môi cười cười. Vui mừng, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Phương Di Nhiên thân mình mới vừa một thả lỏng, liền nghe được Lý Cùng Đình vấn đề, nghiêng đầu xem qua đi, trên mặt là rõ ràng mê hoặc, ngươi muốn hỏi cái gì? Nàng cùng Lý Cùng Đình không giao lưu quá vài lần, không hiểu nàng muốn hỏi chính mình cái gì vấn đề. Ngươi thích Nô Hi sao? Phương Di Nhiên đại não mắc kẹt vài giây. Ngươi nói cái gì? Lý Cùng Đình cười mà không nói. Phương Di Nhiên chậm rãi phản ứng lại đây, nói: "Ta không thích Nô Hi, ta có yêu thích người." Nói xong, nàng chú ý tới Lý Cùng Đình ánh mắt sáng một cái trước mắt, kia như vậy thật là thật tốt quá. Nay trong nháy mắt, Phương Di Nhiên đột nhiên nhanh trí, "Ngươi thích Nô Hi?" "Là nha, nhưng ta còn không có tìm được cơ hội cùng hắn thông báo." Lý Cùng Đình thoải mái hào phóng thừa nhận, buổi sáng chú ý tới Nô Hi đối Phương Di Nhiên thực không bình thường, cho nên nàng mới có thể nhịn không được chạy tới hỏi Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, vậy trước chúc ngươi thành công. Lý Cùng Đình cười, mượn ngươi cắt ngôn. Không bao lâu, Nhan Tâm Nghi đã trở lại, Lý Cùng Đình được đến chính mình muốn đáp án cũng trở về chính mình vị trí. Nàng như thế nào lại đây? Nhan Tâm Nghi nhớ rõ Phương Di Nhiên cùng Lý Cùng Đình không phải rất quen thuộc. Không có gì. Ở Lý Cùng Đình không có cùng Nô Hi thông báo phía trước, nàng đều sẽ không chủ động lộ ra Lý Cùng Đình thích Nô Hi sự tình. Nhan Tâm Nghi thấy thế, nga một tiếng. Không có truy vấn đi xuống. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời đám mây bị hoàng hôn nhuộm thành ấm áp màu cam, gió ấm quất vào mặt, tuy thêm một phân khô nóng, lại cũng ở có thể chịu đựng phạm vi. Chờ thiên hoàn toàn ám xuống dưới, bọn họ thừa xe khách trở về suối nước nóng khách sạn. Trở lại khách sạn, Nhan Tâm Nghi hứng thú hừng hực mà lôi kéo Phương Di Nhiên đi phao suối nước nóng. Đó là một nữ tính chuyên dụng suối nước nóng, Phương Di Nhiên cùng Nhan Tâm Nghi mới vừa đi vào không lâu liền thấy được mấy cái quen thuộc gương mặt, đơn giản mà chào hỏi sau, đại gia liền cắt phao cắt, Phương Di Nhiên dựa vào ở một góc, lẳng lặng hưởng thụ. Suối nước nóng không nên phao lâu lắm, Phương Di Nhiên cảm thấy không sai biệt lắm liền cùng Nhan Tâm Nghi cùng nhau trở về phòng. Đơn giản vọt cái nước gấm tắm ra tới, Nhan Tâm Nghi vừa lúc giơ di động đối với Phương Di Nhiên quơ quơ, Lý cùng Đình bọn họ ở dưới lầu quán ba khai cái ghế dài, hỏi chúng ta muốn hay không đi. Quán ba. Đúng vậy, lầu hai có một nhà quán ba. Nhan Tâm Nghi một bên nói một bên túi đầu xem di động. Người muốn đi sao? Phương Di Nhiên là có đi hay không đều không sao cả, nếu Nhan Tâm Nghi đi nói, nàng cũng cùng đi. Ta có điểm muốn đi, ngươi đâu? Vậy đi thôi. Phương Di Nhiên dừng một chút, ta và ngươi cùng nhau. Nhan Tâm Nghi đôi mắt sáng ngời, hảo. Hai người một phen sửa sang lại, 20 phút sau lại tới rồi suối nước nóng khách sạn lầu 2 quán ba. Phủ vừa tiến vào quán ba, Phương Di Nhiên cùng Nhan Tâm Nghi đã bị ngồi ở quán ba lầu 2 Tâu Nguyệt chú ý tới, nàng trừng lớn đôi mắt, hướng tới đối diện Lê Giai Mẫn nói, Giai Mẫn tỷ, kia không phải Phương Di Nhiên sao? Đối diện nửa dựa vào ghế dựa thượng, một bộ lười biếng đến giống chỉ cao quý ưu nhã miêu dường như nữ nhân nghe vậy tinh thần vài phần, theo Tâu Nguyệt chỉ phương hướng nhìn lại, mặt mày cong cong, cũng không biết ta thân ái tỷ tỷ nhìn đến chính mình người trong lòng xuất hiện ở quán ba có thể hay không sinh khí. Tâu Nguyệt nghe vậy, chung cảnh báo sao vang, còn chưa tới kịp nói cái gì, chỉ thấy Lê Giai Mẫn đã lấy ra di động, đối với dưới lầu Phương Di Nhiên chụp mấy tấm ảnh chụp. Giai Mẫn tỷ, ngươi làm cái gì? Không phải là nàng tưởng như vậy đi. Đương nhiên là cho ta hảo tỷ tỷ, chúng ta hảo bột nhìn xem nàng người trong lòng đang làm gì. Lê Giai Mẫn cười đến bỡn cợt, đem chụp đến ảnh chụp toàn bộ chia Lê Tử. Bên kia, đang từ phòng tắm đi ra Lê Tử vừa lúc thấy được Lê Giai Mẫn phát tới ảnh chụp, mới đầu chỉ chú ý tới trên ảnh chụp tối tăm hoàn cảnh, ở phóng đại vừa thấy, thấy ảnh chụp người khi, hình dạng tốt đẹp lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Lê Tử, ở quán ba. Lê Giai Mẫn đã chịu Lê Tử tin tức, cười cười, không hồi phục, đem mà là đem điện thoại bông, cầm lấy trên bàn bờ lùi mà gì, đối với ngồi ở trước mặt Tâu Nguyệt cử cử, ngươi tin hay không đợi chút sẽ có trò hay trình diễn. Tâu Nguyệt sợ muốn chết. Nào dám xem đỉnh đầu bột trò hay, bất quá. Bột không phải không có tới sao? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Phương Di Nhiên ở, nàng hảo tỷ tỷ sao có thể sẽ không ở? Tâu Nguyệt nhìn dưới lầu đã ngồi xuống ở ghế dài Phương Di Nhiên, bán tín bán nghi mà nhữ nhữ mày. Lê Tử không được đến Lê Giai Mẫn đáp lại, liền biết cái này bỡn cợt quỷ muốn xem chính mình trò hay, bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng sau, nàng tìm được rồi Phương Di Nhiên không thoại, đã phát một cái tin tức qua đi. Lê Tử, đang làm gì? Thu được nàng tin tức khi, Phương Di Nhiên đang ngồi ở ghế dài nhìn nam các đồng sự ở riêu xúc sắc, nàng sẽ không chơi, nhìn mấy cái cảm thấy liền không thú vị, vừa lúc chán đến chết đâu. Ánh mắt hơi hơi sáng ngời, đang muốn hồi phục Lê Tử, lại ở đưa vào khi chợt nhớ tới chính mình còn không có bắt đầu liền kết thúc thích khi, huể vải một cái chớp mắt. Vòng là như thế, nàng vẫn là đánh lên tinh thần hồi phục Lê Tử tin tức. Phương Di Nhiên, ở quán ba đâu? Lê Tử, quán ba. Phương Di Nhiên, ân. Khách sạn lầu 2 có một gian quán bar, cùng đồng sự một khối tới, làm sao vậy? Lê Tử, không có gì. Lê Tử như thế hồi phục, người lại thay quần áo, tính toán đi quán bar tìm Phương Di Nhiên. Nàng không biết Phương Di Nhiên ở thế giới hiện thực tiểu lượng như thế nào, cũng sợ nàng uống rượu sau giống thế giới giả thuyết như vậy tóm được cá nhân liền thân. Lê Tử càng muốn, thay quần áo động tác càng nhanh, không đến 10 phút, nàng liền tới rồi khách sạn lầu 2. Phần 305. Mới vừa tiến khách sạn đi. Đã bị bên trong âm nhạc cấp chấn đến một trận bực bội. Nàng không thích loại này ồn ào hoàn cảnh, lại nhẫn mại tính tình ở ánh sáng tối tăm quán ba nội tìm kiếm Phương Di Nhiên. Khả nhân không tìm được, liền có mấy cái theo dõi nàng bộ dạng nam nhân lại đây đến gần. Lê Tử không công phu phản ứng bọn họ, lạnh lùng cự tuyệt sau, nàng thấy được một cái quen thuộc gương mặt, là Nhan Tâm Nghi. Nàng nhớ rõ cái này công nhân là ngồi ở Phương Di Nhiên bên người, nhưng nàng chỉ có thấy Nhan Tâm Nghi, vẫn chưa phát hiện Phương Di Nhiên thân ảnh. Nàng không muốn tiến lên quấy rầy đang ở vui cười ngoạn nhạc công nhân nhóm, móc di động ra dò hỏi Phương Di Nhiên hiện tại ở nơi nào, nhưng mà đợi trong chốc lát đều không có được đến đáp lại, nàng suy đoán đối phương có thể hay không đi về nút cờ, tính toán đi về nút cờ bính một chút vận khí. Lúc này, lầu 2 Lê Giai Mẫn cũng chú ý tới xuất hiện ở quán ba Lê Tử, vòng là tại đây loại tối tăm hoàn cảnh, Lê Tử kia xuất sắc bộ dạng cũng thập phần dẫn nhân chú mục. Nhìn xem, người không phải tới. Lê Giai Mẫn chỉ dưới lầu. Tâu Nguyệt xem qua đi, quả thực thấy được Lê Tử, bột thật sự tới tìm Phương Di Nhiên lạc. Tình yêu lực lượng thật là vĩ đại, liền luôn luôn không thích ồn ào hoàn cảnh bột đều vì tìm Phương Di Nhiên đi vào quán ba loại địa phương này. Tâu Nguyệt nội tâm một trận thổn thức. Bằng không đâu. Lê Giai Mẫn cười cười. Bất quá Phương Di Nhiên chạy đi đâu. Tâu Nguyệt có khi thỉnh thoảng chú ý Phương Di Nhiên, nhưng chỉ là trong chốc lát không thấy, Phương Di Nhiên người đã không thấy tăm hơi. Lê Giai Mẫn chớp chớp mắt, chút nào không thèm để ý, dù sao bột sẽ tìm được nàng. Tâu Nguyệt không có Lê Giai Mẫn như vậy tâm quan, vẫn luôn chú ý dưới lầu hành động, nhưng nàng nơi phương vị cũng chỉ có thể nhìn đến dưới lầu như vậy điểm đại địa phương, Lê Tử Thực mau liền biến mất ở nàng tầm nhìn. Nếu không phải đối diện Lê Giai Mẫn vẫn luôn nói không có gì sự, Tâu Nguyệt đều tưởng đi xuống cùng Lê Tử chạm trán. Mà Lê Tử đi trước vê nút cờ thử thời vận, quả thực đụng phải mới từ vê nút cờ đi ra Phương Di Nhiên, ở nhìn đến Lê Tử trong nháy mắt kia, Phương Di Nhiên còn tưởng rằng chính mình uống nhiều quá xuất hiện ảo giác, ngơ ngác mà đứng ở vê nút cờ cửa nhìn Lê Tử. Ngẩn ngươi làm gì? Lê Tử vẫn luôn khẩn ninh giữa mày nhìn đến Phương Di Nhiên này một bộ ngây ngốc bộ dáng sau giãn ra, lại nhân nhìn đến Phương Di Nhiên phía sau lại ra tới người, nàng tiến lên đem người kéo đến một bên góc. Bụt! Phương Di Nhiên như ở trong ngộng mới tỉnh, ý thức được này không phải ảo giác sau, đôi mắt chậm rãi trừng lớn, không dám tin tưởng lại ở chỗ này nhìn đến Lê Tử, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Nàng không phải không tham gia đoàn kiến sao? Nhìn thấy nàng một bộ cực kỳ giống tạc mao tiểu nãi miêu bộ dáng, Lê Tử tâm tình một chút liền biến hảo, nàng liếc liếc mắt một cái chung quanh, phát hiện vẫn là có không ít người chú ý tới các nàng bên này tình huống, vì thế đem người lôi ra quán bar. Phương Di Nhiên còn đắm chìm ở Lê Tử như thế nào sẽ ở chỗ này suy nghĩ giữa, từ nàng đem chính mình mang ra quán bar. Chờ đi tới bên ngoài, chung quanh an tĩnh xuống dưới, Phương Di Nhiên mới lấy lại tinh thần, lại phát hiện Lê Tử vẫn luôn nắm chặt cổ tay của nàng không bỏ. Đối phương ấm áp lòng bàn tay kề sát nàng ra thịt, độ ấm truyền lại đây, lại là làm nàng hơi hơi mất thất thần, nhưng mà không bao lâu, Lê Tử buông lỏng tay ra, nàng đầu quả tim nhanh chóng mà xẹt qua một tia buồn bã mất mát. Bụt, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Phương Di Nhiên xem nhẹ những cái đó không nên tồn tại tâm tình, định thần hỏi. Lê Tử tự nhiên không biết trước mặt nhân tâm tư trăm chuyển, tới thả lỏng. Ai? Bụt đến đây lúc nào? Như thế nào bất hòa đại gia cùng nhau? Nhưng mà Lê Tử chỉ là trả lời nàng cái thứ nhất vấn đề, sớm tới tìm. Thoáng nhìn Phương Di Nhiên tựa hồ còn muốn hỏi cái gì, nàng trước tiên ra tiếng đánh gãy nàng ý nghĩ, phao quá suối nước nóng sao. Phương Di Nhiên quả thực bị rời đi lực chú ý, gật gật đầu, phao qua, bột người đâu? Còn không có, muốn hay không cùng ta cùng nhau. Nhưng các đồng sự còn lời nói không có nói xong, Phương Di Nhiên đối thượng Lê Tử cặp kia trầm tĩnh mắt đen, nàng đầu vừa kéo, đáp ứng, kia, hảo đi. Giây tiếp theo. Nàng thấy được Lê Tử con môi cười, ý cười ở đáy mắt hoa khai, phảng phất bầu trời sao trời rơi vào trong đó, rực rỡ lấp lánh. Bất chi bất giác, Phương Di Nhiên xem ngây người, tính cả tim đập đều nhanh hơn tốc độ. Lại đang ngẩn người. Phương Di Nhiên đột nhiên lấy lại tinh thần, nhị tiêm ập lên màu đỏ, cực kỳ ngượng ngùng mà rời đi ánh mắt, hơi trột dạ mà nói, ta cùng đồng sự nói một tiếng. Nói xong, nàng cấp nhan tâm nghi phát đi một cái tin tức, nói ở khách sạn nhìn đến quen thuộc, cùng đối phương ôn chuyện, không quay về. Cũng may nhan tâm nghi lúc này đã cùng quán ba đồng sự chơi khai, không như thế nào để ý Phương Di Nhiên có trở về hay không tới. Cùng đồng sự nói tốt, chúng ta đi thôi. Hảo. Lê Tử lãnh Phương Di Nhiên trở về chính mình phòng. Đi đến một nửa, Phương Di Nhiên mới phát hiện này không phải đi phao suối nước nóng địa phương. Bụt, chúng ta muốn đi đâu? Phao suối nước nóng. Nhưng này không phải đi phao suối nước nóng lộ nha. Ta phòng có cái loại nhỏ suối nước nóng, ngươi sẽ thích. Phương Di Nhiên biết suối nước nóng khách sạn nào đó phòng có loại nhỏ suối nước nóng, nhưng giá cả ngầm cao, vòng là tính nửa cái tiểu phú bà Phương Di Nhiên đều không bỏ được tiêu tiền trụ thượng một đêm. Lúc này nghe Lê Tử như vậy vừa nói, trong lòng xuất hiện một cổ không hổ là bột tâm tình, trong đó còn kèm theo mịt mờ vui sướng. Đi bột phòng phao suối nước nóng, liền các nàng hai người. Phương Di Nhiên gương mặt ẩn ẩn nóng lên, không dám tiếp tục đi xuống tưởng. Tới rồi Lê Tử phòng. Phương Di Nhiên bỗng nhiên nhớ tới chính mình không có mang phao suối nước nóng xuyên y hề phục, liền cùng Lê Tử nói về trước phòng lấy quần áo, lại bị Lê Tử ngăn cản xuống dưới. Ta nơi này có một bộ không có mặc quá, có thể trước cho ngươi dùng. Này! Không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Lê Tử nhướng mày, mang theo không được xía vào ý vị, từ trong ngăn tủ lấy ra kia một bộ phân kiểu chữ màu đen gợi cảm bikini, đưa cho Phương Di Nhiên. Này một bộ là nàng thuận tay nhiều mua. Không nghĩ tới lúc này có nó dùng vào nơi. Không biết sao, Phương Di Nhiên nhìn này hơi mỏng vải dệt, tư duy lại lần nữa phát tán, hai má cũng nhiễm dị thường ửng đỏ. Ta đi vào trước đổi. Dứt lời, Lê Tử tiên tiến phòng vệ sinh. Phương Di Nhiên ngồi ở mềm mại trên sofa, mang theo nhan sắc ý tưởng giống như tiết hồng chiều nàng vọt tới, lại đem chi bao phủ. Xong rồi, nàng càng ngày càng bẩn, nàng không sạch sẽ. Phương Di Nhiên duỗi tay che mặt, không biết làm sao đồng thời còn trộn lẫn một chút chờ mong. Chương 301 Thế giới hiện thực 12. Ở Phương Di Nhiên miên man suy nghĩ hết sức, Lê Tử ra tới. Nàng không có chỉ ăn mặc bikini liền ra tới, mà là phủ thêm áo tắm giải. Phương Di Nhiên thấy thế, nhẹ nhàng thở ra rất nhiều còn có tin nói không rõ mất mát. Nàng chưa nghĩ nhiều, cầm trên tay hơi mỏng vải dệt liền vào phòng vệ sinh. Thay Lê Tử cấp gợi cảm bikini sau, Phương Di Nhiên một bên chiếu gương một bên ngượng ngùng xoắn xít. Phía trước cùng Nhan Tâm Nghi phao suối nước nóng thời điểm, nàng xuyên cũng là phân kiểu chữ, nhưng kia một bộ tương đối bảo thủ, nàng cũng liền không có bất luận cái gì ngượng ngùng. Nhưng này một bộ, lộ nhiều, nên đột hiện địa phương đều đột hiện ra tới, làm nàng cái này bản chất có chút bảo thủ trạch nữ hơi thẹn thùng, đặc biệt là đợi chút vẫn là cùng người mình thích cộng phao suối nước nóng. Phương Di Nhiên ở trong phòng vệ sinh làm vài phút chuẩn bị tâm lý, ra tới khi đã khoác màu trắng áo tắm dài đi ra ngoài, vừa vặn nhìn đến đang ở quầy bar khai rượu vang đỏ Lê Tử. Lê Tử nghe tiếng nhìn lại, ánh mắt ở Phương Di Nhiên trên người tìm một vòng, dường như không có việc gì thu hồi ánh mắt sau, nàng cầm hai chỉ cốc có chân dài, đối với Phương Di Nhiên cử cử, muốn tới điểm rượu vang đỏ sao. Phương Di Nhiên không có cự tuyệt. Người đi trước phao đi, ta đợi chút liền tới đây. Phương Di Nhiên ứng thanh hảo, có thể đi đến suối nước nóng biên lại do dự một lát. Nàng còn không có làm đủ hiện tại liền thoát áo tắm dài chuẩn bị tâm lý A. Này đây, Phương Di Nhiên cọ sát ngồi ở suối nước nóng bên cạnh ghế mây thượng, chờ Lê Tử lại đây. Suối nước nóng nhiệt khí lượn lờ, dù chưa đi vào, đã bị nhiệt khí hấp hơi thấm ra thật nhỏ mồ hôi. Lê Tử không làm Phương Di Nhiên chờ lâu lắm, cầm rượu vang đỏ lại đây khi nhìn đến Phương Di Nhiên ngồi ở ghế mây thượng, nhẹ nhướng mày đầu, như thế nào không đi xuống. Chờ bọn cùng nhau. Lê Tử nghe ngôn, cười cười. Đem rượu vang đỏ cùng cốc có chân dài đặt ở suối nước nóng bên cạnh, rồi sau đó thong thả ung dung mà bỏ đi áo tắm dài. Phương Di Nhiên muốn dĩ thực chấn tĩnh mà nhìn Lê Tử, thẳng đến Lê Tử làm ra thoát áo tắm dài hành động, nàng luống cuống, tim đập nhảy đến dị thường cực nhanh, ánh mắt dừng ở Lê Tử trên người, nhưng quá trong chốc lát lại rời đi, nhưng qua vài giây, lại dừng ở Lê Tử trên người, như thế lặp đi lặp lại, Lê Tử áo tắm dài cũng cởi xuống dưới. Nàng ăn mặc cùng chính mình cùng khoản màu đen gợi cảm bikini. Lãnh bạch da thịt cùng màu đen hình thành cực hạn đối lập. Phương Di Nhiên cứng lại, ánh mắt không xê dịch mà nhìn chằm chằm Lê Tử. Lê Tử dáng người không thể nghi ngờ là hoàn mỹ, ngay cả đều là nữ tính Phương Di Nhiên đều nhịn không được ở trong lòng than thở một tiếng. Chú ý tới Phương Di Nhiên ánh mắt, Lê Tử khỏe môi nhẹ cong, chậm rãi bước vào suối nước nóng, ngồi xuống. Còn không xuống dưới sao? Lê Tử cười nói. Phương Di Nhiên như ở trong ngộng mới tỉnh, nghĩ đến nàng vừa mới thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lê Tử. Lỗ tai hơi hơi nóng lên. Liền tới. Lúc này, Phương Di Nhiên lại cọ sát cũng đến thoát áo tắm dài. Nàng không dám nhìn Lê Tử, mà là buông xuống mắt, nhanh chóng đem áo tắm dài cởi. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng hoàn toàn không chú ý tới Lê Tử nhìn chằm chằm nàng mắt đen dần dần sâu thẳm. Cởi ra áo tắm dài sau, Phương Di Nhiên cũng đi vào suối nước nóng, ngồi địa phương ly Lê Tử không xa. Lê Tử cấp Phương Di Nhiên đổ một ly rượu vang đỏ, đưa cho nàng. Phương Di Nhiên tiếp nhận. Không có uống trước, mà là chờ Lê Tử cho nàng chính mình chuẩn bị cho tốt lúc sau, hai người chạm cốc. Chờ ở. Phương Di Nhiên nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ thuần hậu nồng đậm, vị thật tốt, nàng nhịn không được uống nhiều một ngụm, dư quang trong lúc lơ đãng đối thượng ở nhiệt khí mờ mịt Lê Tử mắt đen, không biết sao liền miệng khô lưỡi khô lên, đột nhiên rót xong rồi trên tay rượu vang đỏ. Như thế nào uống như vậy cấp? Lê Tử kinh ngạc. Có điểm khác? Muốn lại đến điểm sao? Hảo. Lê Tử lại cấp Phương Di Nhiên đổ một ly, trong lúc, nàng chủ động nhắc tới đề tài, dò hỏi Phương Di Nhiên hôm nay đoàn kiến hoạt động như thế nào. Có lẽ là uống rượu thêm can đảm, Phương Di Nhiên chậm rãi bung ra, thân mình giãn ra khai, cùng Lê Tử nói lên hôm nay hành trình. Vừa nói, Phương Di Nhiên một bên uống rượu vang đỏ. Cũng không biết là nước ôn tuyền quá nhiệt, vẫn là uống xong rượu thân mình nhiệt, Phương Di Nhiên trong mắt sương mù mờ mịt, lại ở bất chi bất giác là lúc, Lê Tử lấy tới rượu vang đỏ đã bị nàng uống lên 2/3. Liền Lê Tử cũng chưa tới kịp ngăn cản. Nô, bụt, ngươi thật là đẹp mắt. Phương Di Nhiên trước đây liền ở quán ba uống lên vài chén đến rượu, lúc này 2/3 rượu vang đỏ xuống bụng, nàng đã là say, này đây mới nói ra bản thân chưa bao giờ dám ở Lê Tử trước mặt lời nói. Lê Tử cũng dở khóc dở cười, nhìn nguyên bản ly chính mình có nhất định khoảng cách Phương Di Nhiên thong thả mà cọ lại đây, hai tròng mắt mê ly, hai má ửng đỏ, kia phó si ngốc mà nhìn chính mình bộ dáng làm Lê Tử tâm đều hóa. Vui mừng. ngươi uống say. Ta không có say. Phương Di Nhiên lắc đầu, đôi tay leo lên Lê Tử cánh tay, hai người chi gian khoảng cách không đến một cái nắm tay. Bụt, ngươi như thế nào như vậy đẹp nha? Phần 306. Lê Tử không muốn cùng con ma men tranh luận, vốn dĩ khai rượu vang đỏ là muốn cho Phương Di Nhiên thả lỏng, không nghĩ tới nàng nhất thời không lưu ý, gia hỏa này liền uống say. Hảo, ngươi không có uống say, tới, ta đỡ ngươi đi lên. Ta không. Phương Di Nhiên lăng là không nghĩ làm Lê Tử đỡ chính mình đi lên, còn rất lớn gan mà đem đôi tay đắp ở Lê Tử trần trụi trên vai. Nàng lòng bàn tay độ ấm quá cao, dán ở Lê Tử trên vai, phảng phất năng nàng một chút, mắt đen ám trầm. Vui mừng nghe lời, ta đỡ ngươi đi lên. Không muốn không muốn. Phương Di Nhiên một bên lắc đầu, một bên kéo vào hai người chi gian khoảng cách, nguyên bản tán thưởng Lê Tử mỹ mạo lời nói lại lần nữa buột miệng thốt ra, bột ngươi thật là đẹp mắt, đẹp đến ta đều tưởng đem ngươi phát gục. Lê Tử tim đập rối loạn, vốn dĩ tưởng kéo ra Phương Di Nhiên tay ấn ở nàng trên eo, dưới trưởng tinh tế ra thịt mấy dục phá hủy nàng lý trí. Ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Phương Di Nhiên đại não đã là một mảnh hồ nhão, gian nan mà phân biệt ra Lê Tử nói chính là có ý tứ gì lúc sau, nàng cong môi cười, khỏe mắt đuôi lông mày toát ra không tự biết mị thái. Ta đương nhiên biết nha. Nàng gọ đến Lê Tử khuôn mặt, cùng nàng nhị tân tư ma, ta tưởng phát cục buộc, tưởng. Không chờ Phương Di Nhiên nói xong, liền cảm thấy trời đất quay cuồng, tiếng nước ào ào mà vang, cả người đều bị Lê Tử đè ở suối nước nóng biên. Không đợi Phương Di Nhiên phản ứng lại đây, cằm bị Lê Tử nắm, mê ly thủy nhuận mắt đen đối thượng nàng. Ngươi uống say. Cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới những lời này. Phương Di Nhiên trinh lăng trong chốc lát, thực mau lại bất mãn lên, ở men say sử dụng hạ, nàng kéo ra Lê Tử nhéo chính mình cầm tay, phát tới, đôi môi đụng tới cùng nhau, lại nhân lực đạo lực đại, hai người đều cảm giác được đau ý. Nhưng uống say Phương Di Nhiên xem nhẹ đau ý, lộn xộn mà hôn môi Lê Tử, đôi tay cũng bắt đầu không quy củ lên. Chanh! Lê Tử trong đầu kia căn lý trí huyền chặt đức, nàng lập tức đảo khách thành chủ. Hai người hôn môi từ suối nước nóng thân tới rồi trên giường lớn, trên người đơn bạc vải dệt rơi rụng đầy đất, liền ở mau vào đi được tới cuối cùng một bước khi, người khởi sướng lại mắt nhắm lại, ngủ rồi. Lê Tử! Lê Tử nhận mệnh mà thu thập tàn cục, nhìn trên giường hô hô ngủ nhiều người, nàng bất đắc dĩ lại sủng nịch cười. Có thể tưởng tượng đến chờ ngày mai tỉnh ngủ, Phương Di Nhiên sẽ là cái gì phản ứng sau, Lê Tử không chỉ có lo lắng lên. Ông! Tán loạn suy nghĩ bị trên giường chấn động di động gọi hồi, Lê Tử liễm thần cầm lấy vừa thấy, là Phương Di Nhiên di động, điện báo biểu hiện là Nhan Tâm Nghi. Đang định truyền được, đối phương đã treo điện thoại. Lê Tử nhìn mắt trên giường bất tỉnh nhân sự Phương Di Nhiên, cấp Nhan Tâm Nghi trở về một cái tin tức, cùng nàng thuyết minh Phương Di Nhiên đêm nay không trở lại, làm nàng không cần lo lắng. Phát xong tin tức, Lê Tử đem điện thoại phóng hảo, lại cấp Phương Di Nhiên thay chính mình váy ngủ sau, nàng mới nằm liệt trên giường. Nghiêng đầu nhìn về phía ngủ ngon lành Phương Di Nhiên, hơi lạnh đầu ngón tay nhẹ điểm nàng mũi. Ngươi nhưng thật ra thoải mái. Nô. Hôm sau tỉnh ngủ, Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy đau đầu rục nức, trợn mắt nhìn trắng xóa trần nhà khi còn ngây người một hồi lâu. Đã xảy ra cái gì? Phương Di Nhiên xoa xoa phát đau thái dương, còn muốn không đứng dậy tối hôm qua phát sinh cái gì? Nàng không phải ở cùng bột phao suối nước nóng sao? A, bột. Phương Di Nhiên một cái cá chép lộn mình đứng dậy, nhìn chung quanh, nhìn đến cách đó không xa suối nước nóng khi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Này này đây là bột phòng. Nàng ở chỗ này ngủ một buổi tối. Kia bột đâu? Phương Di Nhiên vội vàng tìm Lê Từ thân ảnh, vừa vặn Lê Từ từ phòng vệ sinh ra tới, trên người chỉ chạm ẩn sắc đai đeo váy ngủ, thiên nga trên cổ điểm suyết điểm điểm vết đỏ, không riêng như thế, nàng lỏa lộ bên ngoài bả vai. Bộ ngực thượng đều có vệt đỏ tồn tại. Phương Di Nhiên nhìn vệt đỏ, trong lòng lộn bột một tiếng, phân loạn giải rác ký ức cưỡi ngựa xem hoa hiện ra ở nàng trong đầu, say rượu sau tái nhợt khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Xong rồi, nàng đều làm cái gì? Rượu sau loạn. Tính, phát cục buốt. Tỉnh. Còn nhớ rõ tối hôm qua ngươi làm cái gì sao? Lê Từ nhìn thấy Phương Di Nhiên lung lay sắp đổ bộ dáng, tức khắc minh bạch, xem ra ngươi nghĩ tới. Buốt, thực xin lỗi, ta... Ta không phải cố ý. Cũng thật không phải cố ý sao? Phương Di Nhiên không dám thừa nhận, nếu không phải nàng đối Lê Tử cố ý, bằng không cũng không có khả năng phát sinh rượu sau loạn. Tính loại chuyện này. Lê Tử yên lặng nhìn biểu tình hoảng loạn phức tạp Phương Di Nhiên vài giây, theo sau ngồi ở mép giường, ngươi yên tâm, tối hôm qua chúng ta không có làm đến cuối cùng kia một bước. Phương Di Nhiên đột nhiên nhìn về phía Lê Tử. Ngươi cũng không cần cùng ta xin lỗi, tối hôm qua ta cũng thực hưởng thụ. Phương Di Nhiên ốc. Nàng đây là có ý tứ gì? Bất quá ta muốn biết một chút, nếu như tối hôm qua không phải ta, là bất luận cái gì một người, ngươi đều sẽ như vậy sao? Không phải. Phương Di Nhiên theo bản năng mà phản bác, ánh mắt đối thượng Lê Từ trầm tĩnh mắt đen, nàng chỉ nghĩ né tránh, nhưng mà Lê Từ chưa cho nàng cơ hội này, nhẹ nhàng méo nàng cằm, thanh âm mang theo nhạt nheo ý cười. Ngươi thích ta. Đây là khẳng định câu. Phương Di Nhiên càng luống cuống, vừa định muốn phủ nhận, giây tiếp theo nghe được Lê Từ nói sau ngạnh thẳng thân mình. Thật xảo, ta cũng thích ngươi. Cho nên chúng ta muốn hay không kết giao thử một lần. Chương 302 Thế giới hiện thực 13. Muốn vẫn là không cần đâu. Đương nhiên là muốn. Phương Di Nhiên ngốc tại trong phòng vệ sinh, ngơ ngẩn mà nhìn trong gương chính mình, nàng ăn mặc Lê Từ đai đeo áo ngủ, trên cổ, trên vai, bộ ngực thượng ấn sâu cạn không đồng nhất với đỏ, nhị tiêm hơi hơi nóng lên. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này phát triển. Ở đồng ý Lê Từ đưa ra kết giao sau, nàng chạy chối chết mà trốn vào vê đút cờ. Tầm mắt dao động, nàng lại chú ý tới chính mình hạ môi phá, trong đầu nháy mắt hiện lên linh tinh hình ảnh, là nàng tối hôm qua uống say sau, nào hướng Lê Từ, đem người cưỡng hôn, dùng sức quá mạnh khai tới rồi hầm răng. Á á á, này cũng quá. Phương Di Nhiên hai má thăng ôn, nhịn không được dùng tay bưng kín mặt. Khấu khấu, vui mừng ngươi hảo sao. Nhan Tâm Nghi cho ngươi đánh thông điện thoại. Bên ngoài Lê Tử thanh âm làm Phương Di Nhiên nháy mắt hoàn hồn, không hề suy nghĩ tối hôm qua hơi hạn chế cấp hình ảnh, thì tốt rồi. Nàng vội vàng mà đem chính mình thu thập một lần, lâm ra phòng vệ sinh trước đột nhiên định trụ nện bước, quay đầu lại lần nữa chiếu chiếu gương, thấy không có gì không thỏa đáng chỗ sau mới ra phòng vệ sinh. Lúc này, Lê Tử đã thay quần áo, chỉ là đơn giản chỉ phỏn sam cùng quần jean đều làm nàng xuyên ra không giống nhau cảm giác. Ngươi quần áo ta làm khách sạn công nhân cầm đi giặt sạch, vừa mới lấy về tới. Lê Tử chỉ treo ở cách đó không xa quần áo. Cảm ơn. Không cần cùng ta khách khí như vậy. Phương Di Nhiên đối thượng Lê Tử mỉm cười đôi mắt, không biết sao có loại không chân thật cảm giác. Bột nàng thật sự thích ta sao? Các nàng thật sự cứ như vậy kết giao sao? Ở nàng hoảng hốt hết sức, Lê Tử đi tới nàng bên người, duỗi tay chạm chạm nàng gương mặt, suy nghĩ cái gì? Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, né tránh nửa bước. Không, không có gì. Lê Tử không thèm để ý Phương Di Nhiên chôn tránh hành vi, dường như không có việc gì mà bắt tay thu hồi tới, nàng nhắc nhở nói, Nhan Tâm Nghi cho ngươi đánh thông điện thoại, ta không tiếp, ngươi muốn hay không hồi thông điện thoại. A, ta hiện tại liền đi. Dứt lời, Phương Di Nhiên đi tìm chính mình di động, hồi bắt Nhan Tâm Nghi điện thoại, kia đầu thực mau liền chuyển được. Vui mừng, ngươi chừng nào thì trở về nha. Chúng ta giữa trưa cơm nước xong liền phải đi trở về. Điện thoại chuyển được sau. Nhan Tâm Nghi một mở miệng liền hỏi. A, ngươi từ từ, ta liền đã trở lại. Hảo, ta ở phòng chờ ngươi. Treo điện thoại, Phương Di Nhiên liền nghe được Lê Từ thanh âm. Phải đi về sao? Ân. Kia trước thay quần áo đi. Hảo. Phương Di Nhiên còn không có thích đứng hai người vừa mới chuyển biến quan hệ, hành vi cử chỉ đều có chút câu thúc. Lê Từ xem ở trong mắt, quyết định cho nàng một chút thời gian thích đứng. Ra Lê Từ phòng, Phương Di Nhiên bỗng chốc nhẹ nhàng thở ra, nhưng thực mau. Vui sướng giống như là bọt khí giống nhau ở nàng trong lòng mạo phao phao. Nguyên bản cho rằng còn không có bắt đầu liền kết thúc thích nhanh như vậy liền có rồi kết quả này vẫn là làm nàng vui mừng. Phương Di Nhiên trên mặt không tự giác mà dơ lên ý cười, chờ về tới nàng trụ kia tầng lầu, nên diện gặp gỡ chính là mới từ trong phòng ra tới Nhan Tâm Nghi. Bốn mắt nhìn nhau, Phương Di Nhiên chú ý tới Nhan Tâm Nghi ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở chính mình trên môi, nàng nghĩ tới môi dưới miệng vết thương, mất tự nhiên mà dịch khai tầm mắt. Nhan Tâm Nghi nhìn bốn phía, đem người túm gần, xem ra tối hôm qua ngươi quá đến rất kịch liệt nha. Nàng nhớ tới Phương Di Nhiên nói chính mình có yêu thích người, nàng tối hôm qua không trở về, nên không phải là gặp được cái kia thích người đi. Lại thấy nàng hạ môi đều phá, nói không chừng tối hôm qua hai người chuyện này cũng thành. Nhan Tâm Nghi cười đến càng thêm ái muội. Ngươi nói bậy gì đó nha. Phương Di Nhiên mặt đều đỏ. Chẳng lẽ không phải sao? Nhan Tâm Nghi chế nhạo mà cười cười, thế nào? Sự tình có phải hay không thành? Cái gì? Chính là ngươi thoát đơn không? Phương Di Nhiên biết là không thể gạt được Nhan Tâm Nghi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chúc mừng. Cảm ơn. Vậy ngươi ngày hôm qua thất thần, có phải hay không bởi vì ngươi đối tượng nha? Phương Di Nhiên không nghĩ tới Nhan Tâm Nghi như vậy nhạy bén, chung ngẩn ra một lát, ta cho rằng chúng ta không thể nào, không nghĩ tới. Lời còn chưa dứt, Nhan Tâm Nghi cũng hiểu được nàng ý tứ, biểu tình thổn thức. Đảo cũng không có nói cái gì nữa. Ở suối nước nóng khách sạn ăn xong rồi cơm trưa, bọn họ liền khởi hành đi trở về. Trên đường trở về, Phương Di Nhiên nghe Nhan Tâm Nghi nói tối hôm qua Lý Cùng Đỉnh cùng Ngô Hi thông báo, mà Ngô Hi ở suy xét một phen sau đáp ứng rồi Lý Cùng Đỉnh. Phương Di Nhiên không quá kinh ngạc, chẳng qua nàng chú ý tới Ngô Hi nhìn biểu tình có chút xấu hổ, nàng không nghĩ nhiều, cùng một bên Nhan Tâm Nghi câu được câu không mà trò chuyện. Về đến nhà, Phương Di Nhiên nằm ở trên giường giãn ra khai thân mình. Cũng không biết có phải hay không lâu lắm không có đi xa như vậy địa phương chơi, nàng cảm giác được mỏi mệt, đang định muốn hay không bổ cái miên khi, nghe di động chấn động, dãy rủa mà bò dậy cầm lấy vừa thấy, là một cái xa lạ số di động. Nàng do dự trong chốc lát, vẫn là quyết định chuyển được điện thoại. Thức mau, điện thoại kia đầu quen thuộc thanh âm làm nàng tinh thần rung lên. Bột, còn gọi ta bột đâu? Phương Di Nhiên a một tiếng, không gọi bột kia gọi là gì? Lê Tử, thằng hô kỳ danh tựa hồ không tốt lắm, kia. A Tử, này hai chữ ở đầu lưới lăn lăn, chung quy là không có nói ra. Cũng may Lê Tử cũng không có lại dối dám chuyện này, ôn nhu dò hỏi, về đến nhà sao? Tới rồi, ngươi đâu? Lê Tử xe ngừng ở Phương Di Nhiên tiểu khu cách đó không xa, ánh mắt dừng ở tiểu khu cửa, ngón tay nhẹ điểm tay lái, còn không có. Nàng kỳ thật còn muốn gặp Phương Di Nhiên một mặt, nhưng là sợ dọa đến nàng, chỉ có thể như vậy từ bỏ. Còn ở trên đường sao? Ân. Vậy ngươi phải chú ý an toàn nha. Hảo. Lê Tử thấp giọng đáp ứng, rồi sau đó thanh âm nhẹ nhàng, nhợt nhạt, giống căn lông chim nhẹ nhàng mà đảo qua Phương Di Nhiên nội tâm, có điểm tưởng ngươi. Phần 307. Nói xong, Lê Tử chú ý tới kia đầu Phương Di Nhiên hô hấp thô nặng vài phần, mặt mày hơi cong. Hảo sau một lúc lâu, Phương Di Nhiên mới từ vừa mới Lê Tử câu nói kia chung lấy lại tinh thần, chúng ta vừa mới tách ra không lâu. Thiên A, nàng chưa từng nghĩ tới bột cư nhiên sẽ như vậy dính người, cũng như vậy sẽ liêu nhân A. Chỉ là đơn giản một câu ta tưởng ngươi, thế nhưng làm chính mình đều nhảy nhót lên. Đã có thể tưởng ngươi. Phương Di Nhiên nghe xong, thế nhưng có chút đau lòng, ngươi chừng nào thì có thời gian nha. Chúng ta tìm cái thời gian gặp một lần. Nói xong, nàng liền nhớ tới Lê Tử là cái người bận rộn, hẳn là rất khó không ra thời gian đi. Ngươi là nói hẹn hò sao? Ân. Nàng thấp thấp lên tiếng. Tuần sau mà. Lê Tử nghĩ nghĩ, nàng tuần sau muốn vội tân hạng mục, còn có cũ hạng mục hoàn thiện, khả năng không có thời gian bồi Phương Di Nhiên, có lẽ nàng có thể đem Phương Di Nhiên điều đến tổng bộ. Cái này ý niệm dây lát lướt qua. Có thể nha. Phương Di Nhiên đáp ứng thật sự thông khoái. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Phương Di Nhiên phỏng chừng đến Lê Tử còn ở trên đường trở về, liền thúc giục nàng quải điện thoại, mau chút về nhà. Treo điện thoại lúc sau, Phương Di Nhiên âm thầm chờ mong cuối tuần đã đến. Có lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Phương Di Nhiên này chu đi làm tinh khí thần đều thực hảo, Nhan Tâm Nghi chú ý tới, không tránh khỏi trêu chọc vài câu. Phương Di Nhiên cũng từ nàng trêu chọc chính mình. Nàng cùng Lê Tử ở bên nhau sau, nhật tử cùng thường lui tới cũng không sai biệt lắm. Duy nhất bất đồng chính là, nàng hiện tại đều sẽ ở Lê Tử nhàn rỗi thời gian cùng nàng nói chuyện thiếm, gia tăng lẫn nhau cảm tình. Tới rồi cuối tuần, Lê Tử mang theo Phương Di Nhiên đi ăn cơm chiều, ăn xong cơm chiều các nàng đi bờ biển. Ta nhớ rõ ngươi nói ngươi thích ban đêm bờ biển. Ngươi còn nhớ rõ nha. Phương Di Nhiên hơi hơi kinh ngạc. Chuyện của ngươi ta đều nhớ rõ. Lê Tử nhìn nàng đỏ mặt, phát hiện chỉ cần chính mình nói điểm liêu nhân nói, nàng liền rất dễ dàng mặt đỏ, thật sự là quá không chịu nổi chọc ghẹo. Như vậy nghĩ, nàng nhịn không được túi người qua đi, ở khoảng cách đối phương chỉ còn lại có không đến một cái nắm tay khi, nàng ngừng lại. Phương Di Nhiên chú ý tới Lê Tử hành động, còn tưởng rằng đối phương muốn đích thân mình, theo bản năng nhắm mắt lại. Đợi trong chốc lát, không cảm giác được bất luận cái gì động tĩnh, mở to mắt, đối tượng đó là Lê Tử kia một đôi nhu tình như nước mắt đen. Cho rằng ta muốn thân người sao? Nàng xác thật là như vậy cho rằng, nhưng là Lê Tử cũng không giống như ấn lẽ thường ra bài A. Bất quá ta xác thật là tưởng thân ngươi. Nói xong, nàng không màng Phương Di Nhiên chậm rãi căng đại đôi mắt, thân thượng nàng mơ ước đã lâu môi đỏ. Lê Tử hôn bất đồng với nàng thanh lãnh khí chất, là ôn nhu, làm nhân tâm cam tình nguyện trầm luân. Phương Di Nhiên trợn to đôi mắt chậm rãi khép lại, trong bóng đêm, môi nàng cảm giác càng thêm rõ ràng, ái muội mút vào thanh ở nhỏ hẹp trong xe dị thường làm người mặt đỏ tim đập. Lâu dài hôn kết thúc, Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy cả người giống như là uống xong rượu giống nhau choáng váng. Hai chân đều ở nhũn ra. Lê Tử thấy thế, hơi hơi thở hổn hển xuyễn, hoan hoan chính mình còn tưởng lại thân đi lên dục vọng, nàng kéo ra cửa sổ xe, hơi mang tanh mặn vị gió biển thổi tiến thùng xe, tách ra trong xe ngọt nị ái muội. Một lát sau, Lê Tử cảm thấy Phương Di Nhiên hẳn là hoan quá thần, nàng hỏi, muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Phương Di Nhiên cảm thấy cũng đúng, gật đầu đáp ứng. Hai người xuống xe, ở bờ biển bước chậm. Lê Tử nắm Phương Di Nhiên tay, lòng bàn tay độ ấm phảng phất truyền lại tới rồi Phương Di Nhiên đầu quả tim, làm nàng tâm giống như ngâm mình ở suối nước nóng ấm áp. Không biết qua bao lâu, Lê Tử bỗng nhiên nói, vui mừng, ta có một việc gặp ngươi, ngươi sẽ giận ta sao? Phương Di Nhiên ngây ngẩn cả người, nàng dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lê Tử, thử tính hỏi, chuyện gì? Nàng không thể tưởng được Lê Tử sẽ có chuyện gì gạt chính mình, chỉ là nhìn đến Lê Tử này phúc trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, nàng mơ hồ có chút bất an. Ngươi phía trước ở thể nghiệm kế hoạch, mỗi cái thế giới đều cùng nữ chủ có quan hệ, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta nhớ rõ. Tuy rằng nhớ rõ, nhưng ký ức đã mơ hồ không rõ, mơ hồ chỉ nhớ rõ, mỗi một cái thế giới giả thuyết nàng đều cùng nữ chủ từng có một đoạn cảm tình. Nhưng Lê Tử vì cái gì sẽ nhắc tới cái này, chẳng lẽ nàng để ý chính mình ở thế giới giả thuyết cùng nữ chủ những cái đó sự tình. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên hoảng hốt một cái trước mắt. Kỳ thật ở ngươi tiến vào thế giới giả thuyết phía trước, ta cũng ở thế giới giả thuyết. Cái gì? Phương Di Nhiên sửng sốt, tựa hồ có cái gì miêu tả sinh động. Ta ở thế giới giả thuyết thân phận, là mỗi cái thế giới nữ chủ. Oanh mà một tiếng, Phương Di Nhiên trong óc trống rỗng. Ta ở thế giới giả thuyết là không có chính mình ý thức, thẳng đến cuối cùng thế giới ra Lê Thư Dĩnh chuyện đó nhi, ta mới. Từ từ, Phương Di Nhiên đánh gây nàng lời nói, hồi lâu không ngờ khởi Đàm Uyển khuôn mặt hiện lên ở nàng trước mắt. Trách không được. Trách không được Đàm Uyển sẽ đột nhiên cùng chính mình thông báo, trách không được nàng làm chính mình chờ nàng. Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy một trận phức tạp. Cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tiêu hóa một việc này. Vui mừng, ngươi sinh khí sao? Phương Di Nhiên lấy lại bình tĩnh, vì cái gì ngay từ đầu không nói cho ta chân tướng. Ta biết ngươi không có thế giới giả thuyết tình cảm, ta cũng không biết ở cuối cùng thế giới ngươi đối ta. Rốt cuộc có hay không cảm giác, cho nên ta tưởng từ đầu bắt đầu, ở thế giới hiện thực theo đuổi ngươi. Nàng nói thành khẩn, Phương Di Nhiên nghe xong đều không tự giác điệu tâm mềm, tiếp nhận rồi nàng cách nói. Nhưng nghĩ đến chính mình bị nàng giấu giếm lâu như vậy, cũng không nghĩ dễ dàng buông tha nàng, hơn nữa nàng yêu cầu điểm thời gian tới tiêu hóa chuyện này. Ngươi có thể đem những cái đó tình cảm trả lại cho ta. Ta sợ ngươi không chịu nổi. Đều là một người, có cái gì không chịu nổi. Thực xin lỗi. Phương Di Nhiên nhịn xuống muốn hừ nhẹ xúc động, áp trầm thanh âm, cho ta điểm thời gian, ta bình tĩnh. Hảo. Lê Tử thanh âm cay chát, có điểm hối hận chính mình lúc trước cách làm. Lê Tử đưa Phương Di Nhiên trở về nhà, tới rồi sau. Lê Tử đem sớm đã chuẩn bị tốt bạch ngọc khuyên thai đưa cho Phương Di Nhiên. Lúc này đây, Phương Di Nhiên không có thoái thác, lâm xuống xe trước, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, những cái đó ký ức cùng tình cảm, có thể trả lại cho ta sao? Rốt cuộc những cái đó đều là nàng cùng Lê Tử ở bên nhau điểm điểm tích tích, nàng không muốn vứt bỏ. Lúc này đây, Lê Tử rất thống khoái mà đáp ứng rồi Phương Di Nhiên. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-09-09-00-13-19-2020-09-1202-53-11 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, tiểu bọt biển một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiểu bọt biển 10 bình, hạc minh không một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 303 Thế giới hiện thực 14. Vui mừng, ngươi có khỏe không? Phương Di Nhiên phủ vừa mở mắt liền thấy được trước mắt lo lắng Lê Tử, những cái đó bị phong ấn ký ức cùng tình cảm khôi phục, nung liệt đến mấy dục làm nàng lệ nóng doanh trọng, mà ở nàng nhìn Lê Tử kia một khắc, cuối cùng là rơi xuống nước mắt. Lê Tử còn đương Phương Di Nhiên không tiếp thu được những cái đó với nàng mà nói quá mức nung liệt tình cảm, tâm một chút liền luống cuống, vội vàng đem người từ chữa bệnh khoang nâng dậy tới, ngày xưa thanh lãnh khuôn mặt không còn nữa tồn tại. Làm sao vậy? Là nơi nào khó chịu sao? Có lẽ nàng không nên đáp ứng Phương Di Nhiên nhanh như vậy làm nàng khôi phục ký ức, nếu là nàng xảy ra chuyện gì, chính mình liền tính là hối hận đều chậm. Lê Tử gấp đến độ không được, còn tưởng liền chữa bệnh tổ công nhân lại đây. Không có. Phương Di Nhiên nhìn như vậy lo lắng cho mình Lê Tử, tâm sớm đã mềm thành một bãi thủy, nàng dựa vào ở Lê Tử trước ngực, đột nhiên thực may mắn nhiều như vậy cái thế giới cùng chính mình ở bên nhau người đều là Lê Tử, mà các nàng còn có được nhiều như vậy tốt đẹp hồi ức. Chỉ là như vậy tưởng tượng. Phương Di Nhiên tâm càng mềm mại, nàng nghe Lê Tử còn ở dò hỏi chính mình còn có chỗ nào không thoải mái, tay nhẹ nhàng lôi kéo, Lê Tử liền theo nàng lực đạo cúi đầu, quá mức đẹp đôi mắt đối phía trên vui mừng, nàng hơi hơi sửng sốt, làm sao vậy ba chữ còn không có hỏi ra khẩu, trên môi liền dán lên mềm ấm môi. Bất quá giây lát, Phương Di Nhiên sau này lui, mắt đen tinh tinh lượng mà ngóng nhìn đã là trinh lăng Lê Tử. Choáng váng. Phương Di Nhiên cười khai. Lê Tử lấy lại tinh thần, nhìn như vậy Phương Di Nhiên. Khỏe mắt đuôi lông mày bò lên trên nhu hòa ý cười, nhu hóa nàng khuôn mặt, diễm lệ chi sắc càng thêm nồng đậm. Nàng không nói gì, Phương Di Nhiên cũng không có, bốn mắt nhìn nhau, đều có thể từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến rõ ràng nhưng biện tình ý. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Di Nhiên dẫn đầu đánh vỡ này nháo nháo dính dính không khí. Có thể cùng ta nói nói Tiêu Mãn Ngọc sao? Lần trước Lê Tử nói lên Tiêu Mãn Ngọc chỉ là nói cái đại khái, nàng càng muốn biết rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, mới có thể làm Tiêu Mãn Ngọc đối chính mình, còn có đối Lê Tử đau hạ sát thủ. Lê Tử tựa hồ là sửng sốt một chút, nàng cũng không phải rất tưởng nhắc tới Tiêu Mãn Ngọc. À không, hẳn là Lê Thư Dĩnh, nhưng vấn đề chính là Phương Di Nhiên, thêm chi Lê Thư Dĩnh 5 lần 7 lượt thương tổn nàng, nàng cũng có quyền lợi biết Lê Thư Dĩnh sự tình. Ngắn ngủn vài giây nội, Lê Tử tâm tư xoay vài cái cong, lại lần nữa đối phía trên vui mừng cặp kia lòng hiếu học tràn đầy mắt đen, giơ tay nhu loạn nàng tóc. Lê Thư Dĩnh, ân, cũng chính là ngươi nói Tiêu Mãn Ngọc, là ta cùng cha khác mẹ muội muội. Lê Tử chậm rãi nói ra hai người quan hệ, lại lấy thong thả ung dung ngữ điệu nói ra hai người ân oán. Lê Tử phụ thân Lê Duyên Minh là ở rể Lê gia, cưới Lê Tử mẫu thân Lê Úy. Kết hôn sau, phu thê hai người tôn trọng nhau như khách, tại ngoại giới xem ra là một đôi hoàn mỹ mẫu mực phu thê. Ở kết hôn sau không lâu, Lê Úy liền hoài Lê Tử, ở sinh sản Lê Tử khi Lê Úy suýt nữa khó sinh, từ nay về sau càng là khó có thể dựng dục hài tử. Này đây Lê Tử ở sau khi sinh liền bị định vì Lê gia người thừa kế. Ở Lê Tử 15 tuổi khi, Lê Úy nhân bệnh qua đời, Lê Duyên Minh che giấu nhiều năm bí mật cũng chậm rãi trồi lên mặt nước. Sớm tại ở rể Lê gia phía trước, Lê Duyên Minh liền có một cái mối tình đầu, liền tính là kết hôn lúc sau cũng không có cùng mối tình đầu chặt đứt quan hệ, càng là ở Lê Úy sắp sinh phía trước, Lê Duyên Minh mối tình đầu cũng mang thai, mà hắn mối tình đầu sinh hạ hài tử tắc bị đặt tên vì Lê Thư Dĩnh. Ở Lê Úy sau khi chết, Lê Duyên Minh cảm thấy chính mình không thể lại ủy khuất chính mình mối tình đầu, chính mình hài tử. Này đây hắn đem Lê Thư Dĩnh mang về Lê gia, ý đồ làm hắn hải tử cũng có thể được đến cùng Lê Tử giống nhau địa vị cùng phong cảnh. Nhiều năm sống trong nhung lụa làm Lê Duyên Minh quên mất Lê gia hết thảy đều thuộc về Lê Bí Lê, mà không phải Lê Duyên Minh Lê. Lê Duyên Minh hành vi cũng làm Lê Tử ông ngoại rất là tức giận, ở cùng Lê Tử thương nghị qua đi, hắn lệnh Lê Duyên Minh mình không rời nhà, mất đi Lê gia Lê Duyên Minh liền cái gì cũng không phải, không có lại phủng hắn, khen tặng hắn. Lê Duyên Minh từ thiên rớt vào vũng bùn. Bắt đầu thống hận Lê gia hành động, càng hận chính mình đại nữ nhi là dưỡng không thân Bạch Nhãn Lang, mà Lê Thư Dĩnh cũng ở Lê Duyên Minh mưa dầm thấm đất hạ, oán hận Lê gia, oán hận Lê Tử đoạt đi rồi thuộc về chính mình hết thảy. Lại ở Lê Duyên Minh ngoài ý muốn tử vong sau, đem Lê Duyên Minh chết quy kết ở Lê Tử trên người, nhiều lần cùng Lê Tử đối nghịch, như toàn đem Lê Tử cũng kéo xuống vũng bùn, làm nàng thể hội chính mình cùng phụ thân thống khổ. Nghe thế, Phương Di Nhiên đã là không lời gì để nói. Không biết nên nói Lê Duyên Minh cùng Lê Thư Dĩnh cái gì hảo, đối Lê Tử càng là tràn đầy đau lòng. Lê Tử lại cười cười, cũng không để ý Lê Duyên Minh hành động. Từ hiểu chuyện bắt đầu, nàng liền cảm giác được chính mình phụ thân cũng không ái chính mình, quan tâm chính mình càng như là làm theo phép giống nhau, cứ thế mãi xuống dưới, nàng cũng không hy vọng xa vời có thể từ Lê Duyên Minh trên người được đến rõ ràng tình thương của cha. Này đây Lê Duyên Minh ở làm nhiều như vậy thực xin lỗi Lê Úy, thực xin lỗi Lê gia sự tình sau. Nàng mới có thể quyết tuyệt mà nói cho ông ngoại làm hắn lệnh Lê Duyên Minh mình không rời nhà. Tư cập này, Lê Tử sờ sờ Phương Di Nhiên mềm ấm gương mặt, muốn gặp nàng sao? Ai? Hỏi xong, Phương Di Nhiên lúc này mới hậu chi hậu giác, Lê Thư Dĩnh sao? Lê Tử gật gật đầu. Không được, không có gì hảo thấy. Nàng biết chính mình muốn biết lúc sau càng là không có muốn thấy Lê Thư Dĩnh ý niệm. Kia trông thấy Giai Mẫn. Phần 308. Lê Giai Mẫn là nàng đường ngội, là Lê Duyên Minh đệ đệ hải tử. Bất quá Lê Duyên Minh đệ đệ cũng không giống Lê Duyên Minh như vậy không thức thời vụ, vẫn luôn đều làm đến nơi đến chốn là người, sinh hài tử cũng băng tuyết thông minh, từ nhỏ liền ái dính vào chính mình bên người, cho nên Lê Tử cùng Lê Giai Mẫn quan hệ thực hảo, liền tính là cùng Lê Duyên Minh đoạn tuyệt quan hệ, hai người tỉ muội tình cũng chút nào không chịu ảnh hưởng. Là Lê Tổng giám sao? Ân, nàng là ta đường muội. Nghĩ nghĩ, Lê Tử lại bổ sung nói, chuyện của chúng ta, nàng cùng Tâu Nguyệt xem như chúng ta nhân chứng đi. Nghe ngôn. Phương Di Nhiên đột nhiên minh bạch ngày đó đoàn kiến vì cái gì Lê Giai Mẫn sẽ như vậy nhìn chính mình, hóa ra nàng cùng Tâu Nguyệt cái gì đều biết. Buổi chiều, Lê Tử quả thực mang theo Phương Di Nhiên đi gặp Lê Giai Mẫn cùng Tâu Nguyệt, Lê Giai Mẫn người này liền thích đều khôi hài, một ngụm một cái tẩu tử, thẳng đem Phương Di Nhiên kêu đến đỏ mặt, lần đầu gặp mặt xa lạ cảm cũng tách ra không ít. Khôi phục ký ức sau, Phương Di Nhiên cùng Lê Tử quá đến kia thật đúng là đường mật ngọt ngào, qua đi không bao lâu còn bị Lê Giai Mẫn khuyến khích hai người dứt khoát ở chung được. Lê Tử cảm thấy được không, liền đem ở chung đề thượng nhật trình, trải qua một đoạn thời gian ma hợp, hai người quan hệ nâng cao một bước. Ngày nay cuối tuần, Phương Di Nhiên mang theo Lê Tử đi gặp chính mình hảo bằng hữu Liêu Hinh Văn. Liêu Hinh Văn ở biết Phương Di Nhiên thoát đơn sau cũng vì nàng cao hứng, cho dù biết đối phương là nữ tính, nàng cũng chúc phúc hai người, ở nàng xem ra, tình yêu là không quan hệ giới tính. Nhưng nàng cũng không biết Phương Di Nhiên đối tượng sẽ là ngày đó kinh hồng thoáng nhìn tuyệt thế đại mỹ nhân, nay đây ở nhìn thấy Lê Từ trong nháy mắt kia, Liêu Hinh Văn không có cốt khí ghen ghét. Có tài đức gì? Phương Di Nhiên cô gái nhỏ này có tài đức gì a? Nếu đổi nàng tới cũng hảo a. Nàng có thể. Nàng thật sự có thể. Trở lên tất cả đều là Liêu Hinh Văn ở nhìn thấy Lê Từ sau nội tâm diễn. Nay cổ không cốt khí ghen ghét cũng thực mau tiêu tán, cũng bắt đầu đối Lê Từ nhan giá trị đánh cổn, vì Phương Di Nhiên cùng Lê Từ tuyệt mỹ tình yêu rớt nước mắt. Nay bữa cơm xuống dưới, Liêu Hinh Văn nghiễm nhiên trở thành hai người tình yêu chung thực fans, cũng trộm mà ở hệ chặt thượng dò hỏi hai người có hay không kết hôn tính toán. Hiện giờ thời đại tiến bộ, đồng tính kết hôn đã không phải cái gì hiếm thấy sự tình, này đây Liêu Hinh Văn mới có nảy vừa hỏi. Phương Di Nhiên lại bị hỏi đổ. Kết hôn sao? Nàng còn không có nghĩ tới vấn đề này đâu. Như vậy nghĩ, Phương Di Nhiên trộm nhìn về phía chính chuyên chú lái xe Lê Tử, bị nhạy bén Lê Tử bắt giữ đến ánh mắt lúc sau, nàng nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Không, không có gì. Phương Di Nhiên vội không ngừng lắc đầu, kết hôn gì đó, rồi nói sau, đến lúc đó thuận theo tự nhiên thì tốt rồi. Nàng tại nội tâm như vậy an ủi chính mình, vừa ý mỗ một chỗ lại trống trải xuống dưới, làm nàng không biết theo ai. Lê Tử an tĩnh một lát, liền ở Phương Di Nhiên cho rằng nàng sẽ không mở miệng là lúc. Chỉ nghe nàng hoan thanh nói, ngày mai ông ngoại kêu ta sẽ tổ trạch ăn cơm, ngươi cùng ta cùng đi đi. Ai? Tim đập thình lình xảy ra mà nhanh hơn tốc độ, Phương Di Nhiên đột nhiên nhìn về phía Lê Tử, cho rằng chính mình nghe nhầm rồi. Cùng ta trở về khách khí công đi. Thấy? Thấy? Khách khí công? Sự tình phát triển đã vượt qua Phương Di Nhiên đoán trước, Lê Tử mang theo nàng vào nàng vòng, chính mình cũng mang theo nàng vào chính mình vòng, có thể thấy được gia trưởng gì đó. Nàng còn không có nghĩ tới a. Đặc biệt là thấy vẫn là Lê Từ ông ngoại, nếu là Lê Từ ông ngoại không thích chính mình, không đồng ý các nàng ở bên nhau làm sao bây giờ? Lúc này, Phương Di Nhiên trong đầu đã não bổ ra đây là 500 vạn, ngươi cầm rời đi ta ngoại tôn nữ cầu huyết tuồng. Ân, khách khí công. Thừa dịp đèn đỏ, Lê Từ bất thời giờ nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, nàng đau lòng rất nhiều còn có chút buồn cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Lấy kỳ an ủi, đường khẩn trương, ông ngoại người thực tốt. Chính là Phương Di Nhiên cắn môi. Đừng sợ, ông ngoại rất sớm liền biết chuyện của chúng ta. Ai? Khi nào? Nô, ở ngươi đáp ứng cùng ta kết giao sau không lâu đi. Lúc ấy nàng cùng ông ngoại nói chuyện đã lâu, ông ngoại đã trải qua mẫu thân một chuyện, ở đối đãi cảm tình một chuyện thượng, cũng tùy vào nàng chính mình vui vẻ, chẳng qua ông ngoại đối Phương Di Nhiên còn khá tò mò, muốn biết nàng là như thế nào đem chính mình tâm cao khí ngạo ngoại tôn nữ bắt lấy. Tư cập này, Lê Từ bất đắc dĩ mà cười cười, nhưng là xem Phương Di Nhiên dọa thành như vậy, nàng vẫn là không nói, miễn cho lại dọa đến nàng. Phương Di Nhiên nghe ngôn mở to hai mắt nhìn, ở trong nháy mắt hoảng loạn qua đi, nàng bình tĩnh xuống dưới. Nguyên lai Lê Từ ông ngoại như vậy đã sớm biết, hơn nữa hắn cũng không có tới tìm chính mình ném tiền làm nàng rời đi, này có phải hay không thuyết minh, Lê Từ ông ngoại cũng không phản đối các nàng ở bên nhau đâu. Như vậy tưởng tượng, Phương Di Nhiên càng bình tĩnh. Nhưng mà này bình tĩnh chỉ duy trì tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, giữa trưa đi hướng Lê gia tổ trạch thời điểm, Phương Di Nhiên luống cuống, dọc theo đường đi đều đang hỏi Lê ông ngoại thích cái gì, không thích gì đó, nào đến một bên Lê Tử dở khóc dở cười, nàng cũng biết Phương Di Nhiên khẩn trương, cho nên vẫn luôn ở ôn nhu trấn an. Không bao lâu, Lê gia tổ trạch tới rồi. Phương Di Nhiên nhìn cái này cổ xưa hơi thở tràn đầy tòa nhà lớn, nội tâm cũng không có bởi vì này cổ trạch bên ngoài cổ xưa yên lặng an ủi đến. Ngược lại càng thêm khẩn trương. Theo Lê Tử vào cổ trạch, tiến đến dẫn đường chính là cổ trạch quản gia Vương Thúc, nhìn đến Lê Tử đã trở lại, ánh mắt lập lòe từ ái quan mang. Đại tiểu thư đã trở lại, lao ra gần đây vẫn luôn ở nhắc mãi ngươi đâu. Khi nói chuyện, Vương Thúc chú ý tới một bên Phương Di Nhiên, trên mặt tươi cười càng thêm hiền tử, đây là Phương tiểu thư đi. Lao ra nhìn thấy nhất định sẽ cao hứng. Phương Di Nhiên vừa nghe mặt đều đỏ, xem ra không ngừng Lê ông ngoại biết chính mình sự tình, quản gia Vương Thúc cũng biết. Hai người đàm luận gian xuyên qua xanh đun tươi tốt đình viện, đi tới phòng khách, ở nhìn đến sớm đã chờ lâu ngày Lê ông ngoại khi, Phương Di Nhiên lại lần nữa không biết cố gắng mà khẩn trương. Lê ông ngoại qua tuổi 70, thêm chi bảo dưỡng khéo léo, tinh thần quắc thước, nói là năm 60 tuổi cũng không quá. Càng làm cho Phương Di Nhiên ngoại ý muốn chính là, Lê ông ngoại ở hai người trước mặt hoàn toàn không có thượng vị giả uy nghiêm, ngược lại là giống tầm thường lão nhân giống nhau, cẩn thận mà dò hỏi hai người sự tình. Ở Lê ông ngoại cố tình dẫn đường hạ, Phương Di Nhiên quả thực không khẩn trương, đái Lê ông ngoại cũng thân thiết lên. Lê ông ngoại nhìn thấy Phương Di Nhiên sau cũng vui mừng đến không được, hắn cũng không để ý Phương Di Nhiên ra thế cùng giới tính, chỉ cần là Lê Tử thích, hắn liền vừa lòng, càng không hy vọng Lê Tử dẫm lên vết xe đổ, cùng nàng mẫu thân giống nhau gả cho một cái không thích người. Nghĩ đến chính mình con gái duy nhất Lê Úy, Lê ông ngoại đôi mắt hiện lên một tia đau kịch liệt, nhưng ở nhìn đến Lê Tử cùng Phương Di Nhiên ở chung đến thân mật là lúc, đau kịch liệt nhanh chóng tan đi, thay thế chính là vui mừng. Cơm trưa ăn đến hòa thuận vui vẻ, Lê ông ngoại tản bộ tiêu thực xong sau liền đi ngủ trưa, mà Lê Tử cũng mang theo Phương Di Nhiên đi cổ trạch bên Lê ra từ đường, ở nơi đó có nàng mẫu thân linh vị. Hai người cùng thấy Lê Úy linh vị, nghe Lê Tử bất đồng dĩ vãng ở Lê Úy linh vị trước nói liên miên mà nói chính mình sự tình, Phương Di Nhiên chỉ cảm thấy lúc trước trống trải tâm nháy mắt lấp đầy, còn nhiều vài phần chua sót. Ở Lê Tử chuẩn bị rời đi phía trước, Phương Di Nhiên làm nàng ở cửa chờ chính mình, nàng một người đứng ở Lê Úy linh vị trước, thanh âm nhẹ nhàng, lại mang theo không dung bỏ qua kiên định. Lê A Di ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chiếu cố Lê Tử. Sau này quãng đời còn lại, ta đều sẽ làm bạn ở Lê Tử bên người. Nói xong, Phương Di Nhiên xoay người rời đi. Từ đường cửa, Lê Tử an tĩnh mà đứng, nghe được nhẹ nhàng tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lại, vọng nhập Phương Di Nhiên cặp kia view mang lệ quang mắt đen, nàng tâm hơi hơi cứng lại. Gió nhẹ thổi quét, xanh úng cây cối nhẹ nhàng đong đưa. Phương Di Nhiên chậm rãi đi đến Lê Tử bên người, duỗi tay ôm nàng mảnh khảnh vòng eo. Lê Tử, ta có hay không nói qua, ta thử cái ngươi. Lê Tử cúi đầu, đối thượng cặp kia đựng đầy tình yêu mắt đen, nhẹ nhàng cười. Hiện tại ta đã biết. Nàng túi đầu, một câu ta cũng ái ngươi trừ khử với hai người môi răng chi gian. Lúc này, thanh phong từ từ, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở hạ xuống hai người trên người, lưu lại thiển kim sắc quần sáng. Thiên địa chi gian, phảng phất chỉ còn lại có các nàng hai người. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.